Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 11 giây dư. Rất tốt. Nhìn chiếc kim cương đã khởi động xong trạng thái chiến đấu, bao bọc trong lồng năng lượng màu lam. Apollo quay đầu lại, trong máy khuyết âm truyền đến giọng nói lạnh lùng của dây há, không nghĩ tới trong cái liên chấm thang le dai hèn yếu lại xuất hiện một chiến sĩ robot làm cho ta phải kinh ngạc như vậy. Trong khi nói chuyện thân hình, Apollo chợt lói lên trong nháy mắt tới trước mặt chiếc ma thú sách nát đánh ra một quyền. Đây là kỹ thuật cận chiến tiêu chuẩn của robot trùng quyền mở ngoặc tròn trùng xông lên đóng ngoặc tròn. Loại quyền kích mở ngoặc tròn tấn công bằng tay đóng ngoặc tròn này là một trong 5 loại kỹ thuật chiến đấu xuyên suốt từ cấp thấp đến cấp cao nhất của kỹ thuật điều khiển robot, là cơ sở đơn giản nhất và cũng khó khăn nhất. Nói nó đơn giản là bởi mỗi một chiến sĩ robot khi học tập điều khiển và chiến đấu robot thì đều phải học loại chiến đấu cơ sở này. Nói nó khó khăn là bởi kể cả là chiến sĩ robot đỉnh cấp cũng không dám khoe khoang bản thân mình đã hoàn toàn nắm vững loại kỹ thuật này. Khởi động robot, đột kích, xuất quyền 3 bước này thoạt nhìn như hết sức đơn giản. Thế nhưng nếu muốn chân chính nắm vững loại kỹ thuật chiến đấu này, không có đủ tốc độ tay cần thiết thì không cách nào phát huy uy lực chân chính của nó. Uy lực của loại quyền pháp này trong tay cao thủ so với kiểu đánh khô cứng như đá của đám gà mở ngoặc tròn thái điểu đóng ngoặc tròn thì hoàn toàn khác biệt. Mở ngoặc tròn mãi mới hơn i, e, u, nơ, bơ đóng ngoặc tròn. Cao thủ có thể lợi dụng đến cả động cơ robot, các khớp nối cùng từng phần động năng khi đột kích. Sau đó đem tốc độ, quán tính, trọng lượng và hơn 10 khớp nối toàn thân của robot phối hợp với lực lượng sinh ra trong khi đột tiến tốc độ cao tập trung vào đầu mũi của một quyền này. Cuối cùng, khi chạm đến thân thể địch nhân thì bộc phát trong nháy mắt. Muốn đạt đến loại trình độ này, không những yêu cầu phải có đủ tốc độ tay để tại thời điểm phát động trong nháy mắt tập hợp tất cả lực lượng của robot mà còn có cả yêu cầu nghiêm ngặt đối với thời điểm xuất quyền. Dây há hầu như đã thuyết minh hoàn hảo cho các ý quan trọng của trùng quyền. Dưới bàn tay của chiến sĩ robot cấp 9 với tốc độ tay vượt quá 50 nhịp trên giây này, các khớp nối trên thân thể Apollo giống như đang lưu động. Lực lượng theo cách mắt thường có thể thấy được truyền đi và tập hợp lại, tay phải ma sát với không khí phát ra một ngọn lửa, như một quả đạn đạo đánh tới. Ma thú sách nát. Vừa mới từ trên mặt đất đứng lên. Ma thú chỉ kịp cuộn tròn thân thể, dùng hai tay bảo vệ ngực và đầu. Chợt nghe một tiếng nổ bùm một cái. Ma thú thế mà đã bị một quyền mạnh mẽ đánh văng, sau khi hai chân robot kéo lê trên mặt đất thành hai vệt ngắn thì bay người ngã lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại. Bên cạnh, Bonai và O'Sullivan đã bị một quyền mãnh liệt này hoàn toàn dọa sợ ngây người, sự sợ hãi cùng cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh ở trong lòng. Mặc dù đã từng có vô số lần được chứng kiến dây há xuất thủ thế nhưng cho đến tận khi cùng hắn trở thành địch nhân, hai người mới phát hiện ra rằng một chiến sĩ robot cấp 9 đáng sợ đến mức nào. Với cùng một kỹ thuật điều khiển robot, hắn luôn nhanh hơn ngươi, động tác của hắn luôn mạnh mẽ hơn ngươi, tốc độ tay hơn 50 nhịp mỗi giây có thể bảo đảm động tác của hắn luôn luôn hoàn mỹ hơn so với ngươi. Có thể ngươi sẽ nỗ lực chống cự, thế nhưng, sự thật là hắn từ đầu tới cuối vẫn nhanh hơn ngươi, lực lượng của hắn vẫn áp chế ngươi. Từng chút gia tăng áp lực lên người ngươi, rồi cuối cùng đè nén ngươi đến hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa Bonai và O'Sullivan đều khiếp sợ phát hiện tốc độ tay của dây há tuyệt đối không chỉ là 50 nhịp mỗi giây như chiến sĩ cấp 9. Hắn rất có khả năng đã đột phá 53 nhịp, thậm chí đến 55 nhịp mỗi giây. Sự áp đảo của tốc độ tay đối với dây há đồng nghĩa với ưu thế áp đảo của hắn. Nơi đây còn ai có thể đánh bại hắn? Khi thấy Apollo di chuyển thân hình, lần thứ hai phát động công kích về phía trước. Ma thú còn chưa kịp đứng lên, Bonai cắn răng một cái. Kim cương ra tay như chớp. Hai chân liên hoàn, nghiêng người đá về phía. A bô lô. Hừ. Dây há tức giận hừ một tiếng. A bô lô giơ cao gối chân phải chặn lại đòn công kích của Kim cương. Ngay khi hai chiếc robot đồng thời dừng lại trong nháy mắt. A bô lô xoay người lại, không đợi chân phải chạm đất. Chân trái đang trụ trên mặt đất đột nhiên quét ngược chiều kim đồng hồ đá vào thân Kim cương. Sau đó một tiếng kim loại va chạm vang lên. Kim cương đang định quay người né tránh thì bị một bàn chân mạnh mẽ đạp cho ngã xuống đất. Một đòn chân này nhanh gọn đến nỗi thậm chí Bonai còn chưa kịp thực hiện bất kỳ động tác tiếp theo nào. Đây là ưu thế áp đảo của chiến sĩ robot cấp 9 đối với chiến sĩ robot cấp 8, cấp 7. Không phải. Kim cương không muốn tránh né, không muốn thực hiện động tác xoay người tránh ra sau khi tấn công, mà là không có cơ hội thi triển trước mặt. A-bo-lo. Kỹ thuật điều khiển robot của dây ha thực sự là quá nhanh rồi. Ngay khi kim cương ngã xuống trong nháy mắt, Apollo không dừng lại chút nào. Thừa lúc một chân đang giẫm lên tay trái, kim cương chân kia liền hung hăng hướng về khoang điều khiển giẫm lên. Rắc một tiếng cánh tay phải, kim cương bảo vệ tại khoang điều khiển trong lúc cấp bách đã bị một chân đạp thành biến dạng. Chạy mau. Trong lúc nguy cấp, bên tai Bonai vang lên tiếng của mập mạp. Lập tức chỉ nghe vang lên oanh một tiếng, trước mắt sáng ngời. Apollo đang đạp trên người đã bị ma thú rách nát lướt ngang đụng văng ra ngoài. Vừa mới đứng dậy, Bonai chăm chú nhìn lại, cách đó không xa là ma thú và Apollo đang quấn lấy nhau. Hai chiếc robot đều dùng tốc độ nhanh nhất. Ngươi một quyền ta một cước tranh đấu, trong lúc đánh nhau chỉ có thể thấy hai vệt ảng ảnh. Nhưng làm cho Bonai khó có thể tin vào mắt mình là trong lúc giao đấu động tác của ma thú rách nát thế mà lại cùng với Apollo ngang nhau không phân cao thấp. Tốc độ tay của tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc là bao nhiêu? Bonai gắt gao cắn môi, mặt đất đang chấn động, nàng nhìn ra xa. Một mảng ánh sáng chớp lên, mấy trăm chiếc kim cương đã tiến hành gia tốc xong và đang chạy về phía bên này. Mẹ nó, cô vẫn còn chưa chạy đi à? Mập mạp đang luống cuống tay chân thì lại nhìn thấy Bonai vẫn còn đang ngẩn ngơ, nhìn không được cất giọng la hét. Nghe thấy tiếng hét của mập mạp, mặt Bonai bỗng nhiên đỏ lên, chẳng biết tại sao mà trong lòng không có một chút nào chống lại ý tứ của hắn. Mập mạp chết bầm, nàng thầm mắng một tiếng trong lòng, cắn răng giẫm chân. Kim cương liền như một con linh miêu lao nhanh về phía lùm cây gần đó. Mở ngoặt tròn tép thiếu tìm không ra, bịa tạm Nhật Bản đóng ngoặt tròn. Chừng mắt nhìn Bonai dần dần biến mất trong rừng cây, bản thân mình lại bị mập mạp cuốn lấy gắt gao, dây há nghiến răng, nghẹn họng đến mặt đỏ bừng. Canh canh canh trong tiếng kim loại va chạm. Apollo và ma thú lao vào nhau, âm thanh giao kích của tay chân robot như gió táp mưa xa vang lên không dứt. Dây ha đã thực sự tức giận, tốc độ tay của hắn bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn là 54 nhịp mỗi giây. Apollo triển khai công kích như thủy triều về phía ma thú. Thế nhưng, tuy rằng ma thú đang chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn có thể hóa giải từng đợt công kích. Dây ha càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc, ở trước mặt hắn động tác của ma thú đã hoàn toàn không phù hợp với quy tắc tiêu chuẩn của điều khiển robot. Một số động tác còn không hợp lý đến nỗi không thể tưởng tượng được, thế nhưng những động tác này dưới sự thao tác của ma thú vẫn có hiệu quả một cách kỳ lạ. Có rất nhiều lần ma thú lộ ra sơ hở, nhưng khi Apollo nhìn lại, chỗ sơ hở đó lại biến mất. Bộ pháp không mấy nhanh nhẹn kia dường như có khả năng tiên đoán được, luôn chặn lại trước, khiến cho mỗi đòn công kích của Apollo không mang lại chút hiệu quả nào. Mà làm cho dây há cảm thấy rất ức chính là cái con Ma thú này luôn luôn trưng bày ra dáng vẻ hèn mọn vô sỉ như từ trong xương cốt. Tấn công cũng thế, phòng ngự cũng vậy. Ma thú luôn luôn muốn dùng mọi biện pháp tiếp cận rồi vừa kéo vừa ôm, giống như kỹ nữ nhìn thấy khách làng chơi lắm tiền. Động tác dâm đãng hạ tiện làm cho người ta phẫn nộ, đồng thời lại dây dưa lằng nhằng không dứt làm cho dây há không phát huy được ưu thế của tốc độ tay. Bất kể Apollo có ưu thế ra sao, đến lúc mấu chốt, ma thú lúc nào cũng có thể lăn lộn tránh thoát. Không quản chật vật thế nào, vừa quay người liền quấn lên, giống như một sợi dây leo đằng mạn đóng ngoặt tròn đốt không cháy chặt không đứt khiến người phát điên. Thân hình Apollo chợt lói lên, né qua một chiêu cong môi ướn ngực ôm ập của ma thú rách nát, xoay người đá cực nhanh vào sau lưng. Ma thú, dường như ma thú đã sớm biết Apollo sẽ có chiêu này. Khi cú ôm thất bại, ma thú chân trước co như hình cung mở ngoặt tròn cung bộ đóng ngoặt tròn dồn thấp người tránh thoát, sau đó xoay người lại đồng thời cong lưng hướng về phía trên đùi. Apollo ôm đến, bộ dáng như thấy chỗ nào là ôm chỗ đó, mà đã ôm được rồi thì quyết không buông tay. Dây ha giận quá hóa cười, cứ thế bị ma thú cuốn lấy. Bôn Nai sớm đã thành công chạy trốn không thấy tăm tích. Lấy địa vị đặc thù của Bôn Nai trong thần thoại quân đoàn mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng giết chết nàng trước mặt tất cả chiến sĩ, như vậy sẽ làm cho quân đoàn với sĩ khí vốn đã không yên lại càng thêm hỗn loạn. Toàn bộ đều là tại tên mập mạp đáng hận này làm ra, dây ha cười nhạt. Ta cho ngươi quấn đủ thì thôi. Apollo nhảy lên, xoay người, tay như đao chém về phía cổ ma thú. Nếu Bôn Nai đã chạy thoát, nàng sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào thì đó cũng là chuyện về sau. Đối với dây ha thì việc quan trọng nhất bây giờ là phải tiêu diệt tên mập mạp làm hắn căm thù đến tận xương tủy trước mặt này đã. Đến lúc này, dây ha đã không còn nóng nảy nữa, qua vài phút nữa là các chiến sĩ của thần thoại quân đoàn sẽ ùn ùn kéo đến đem chiếc ma thú này bao phủ hoàn toàn. Ông đây liều mạng với ngươi. Ngay khi dây ha vừa mới thay đổi ý nghĩ, ma thú rách nát vẫn luôn quấn chết không thôi kia bỗng nhiên đổi tính, sau khi cúi đầu né tránh đòn tay của Apollo, máy thông tin liền vang lên tiếng điên tiết của mập mạp. Trong tiếng kêu gào như thú sống, ma thú sang tay ôm về phía Apollo, trên ngực lấp lánh ánh sáng của pháo năng lượng như chứng tỏ mập mạp đang có ý đồ đồng quy vu tận. Dây ha giật mình một cái, co người lui ra, hắn không biết tên mập mạp có vẻ mặt hèn mọn bị ổi này đang lên cơn điên gì mà nói liều mạng là liều mạng ngay, lại kiên cường mạnh mẽ đến như vậy. Trong lúc đang lo sợ không yên, hắn lại thấy chiếc ma thú rách nát đột nhiên co giò chạy trốn, giống như một con chuột chũi đang phô trương thanh thế, im lặng không tiếng động mà chuồn ra xa ngoài 50 mét. Dáng vẻ chạy trốn cong đuôi điên cuồng kia, nào có chút ý muốn liều mạng nào. Lại bị xoắn đều rồi. Apollo đã bị cái thứ đồng nát xảo hoạt kia vứt đẹp lại đằng sau. Mập mạp đang run rẩy, tập trung hầu như toàn bộ tốc độ tay cho việc chạy trốn. Hắn không thể không trốn, không nói đến việc rất nhiều chiến sĩ thần thoại quân đoàn đang sắp đến đây, chỉ riêng khoảng thời gian cận chiến kịch liệt vừa rồi đã vắt kiệt sức của hắn. Mà thứ có thể miễn cưỡng đối phó với ưu thế áp đảo về tốc độ tay của dây ha, thập bát la hán quyền cũng đã được sử dụng đến hết mức. La hán quyền chính là quyền pháp kinh điển của cổ Trung Hoa, chú trọng ra tay như tên bắn, thu tay nhẹ như tơ mở ngoặt tròn xuất thủ tự tiến, thu thủ như miên, nhất chiêu đắc thủ, liên hoàn tiến kích. Khi thi triển luôn luôn ở thế nghiêng người tấn công địch ở chính giữa, quyền trước vừa ra quyền sau đã tiếp đến, hỗ trợ cho nhau liên miên bất tuyệt. Trong 72 tuyệt kỹ thì bộ quyền pháp này là chiêu thức duy nhất mà mập mạp có thể sử dụng với tốc độ tay hiện tại để đối phó với dây ha. Khi giao chiến với dây ha, mập mạp mới biết bản thân mình cùng chiến sĩ robot cấp 9 có chênh lệch rất lớn về tốc độ tay. Loại chênh lệch này được dây ha chuyển hóa thành sức chiến đấu đã khiến cho hắn cảm thụ được một sự kinh khủng. Đó là một cảm giác nghẹt thở. Apollo căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chiến đấu luôn tiếp diễn với sự chống đỡ hết sức của hắn, nếu như không phải tính liên miên không dứt của La Hán Quyền có thể bổ trợ cho sự thiếu hụt của tốc độ tay, nếu như không phải là dây ha không thích ứng với võ học robot, thì chỉ sợ bản thân hắn đã sớm bị đánh thành thịt nát rồi. Quy tắc điều khiển robot trải qua trăm nghìn năm tinh luyện chắt lọc ở trong tay dây ha biểu hiện chuẩn xác như là dao giải phẫu cộng thêm tổ hợp các động tác cận chiến được sáng tạo bởi sức tưởng tượng thiên tài cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, mập mạp quả thực không còn lòng tin tiếp tục chiến đấu nữa. Vả lại, đối với mập mạp mà nói thì chạy trốn còn quan trọng hơn so với giết địch. Đánh không lại bỏ chạy đã trở thành bản năng hạng nhất của hắn. O'Sullivan ở bên cạnh chỉ thấy mắt hoa lên, hai chiếc robot đã tiếp nối nhau trước sau chui vào rừng cây. Trên đỉnh núi một mảnh yên tĩnh. O'Sullivan mừng như điên trong lòng, hắn không nghĩ tới sau khi bị ma thú cuốn lấy đánh loạn lên thì dây ha lại quên mất bản thân hắn. Hắn liều mạng di chuyển thân thể. Phía trước vài mét chính là một con dốc thoai thoải, chỉ cần mình lăn xuống dưới tìm một chỗ ẩn nấp thì có thể giữ được tính mạng. Dù cho một người có không sợ chết đến mấy, khi một lần nữa nắm giữ tính mạng vốn đã không thuộc quyền kiểm soát của mình thì sẽ càng thêm quý trọng. 2 mét, 1 mét. O'Sullivan chậm chạp bò đi một cách khó khăn, cuối cùng cũng đến cạnh con dốc thoải. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn về phía rừng cây nơi ma thú cùng với Apollo biến mất lúc trước. Trong đồng tử của hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng đang lớn dần, đỏ thẫm như máu. Ầm, một quả đạn pháo năng lượng từ trong rừng bắn ra, đem O'Sullivan nổ thành một đống máu thịt hỗn loạn. Apollo đang chạy như bay lộn một vòng hạ xuống đất, dây há nhích mép cười gằn. Để cho kẻ phản bội mình từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, hắn thậm chí còn không lãng phí một phút giây nào. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 12 đột phá. Đây là buổi sáng sớm của một ngày. Ánh bình minh của vầng thái dương Man Bizenet đang dần dần lan ra ở phía chân trời. Thế nhưng trong rừng cây, vẫn như cũ bao phủ trong tầng sương mù màu trắng sữa, ẩm ẩm hiện hiện. Ma thú rách nát đang chạy trốn, bàn chân máy to lớn dẫm lên một dòng suối nông nhỏ làm vang lên mấy tiếng soạt soạt, bọt nước văng khắp nơi. Đầu nguồn của dòng suối là một cái thác nước cao hơn 10 mét. Phía trên thác nước đó, lại còn một cái thác nước nữa, màn nước dài rác rồi xuống mặt đất phát ra tiếng ào ào. Trên mấy tảng nham thạch xung quanh sơn cốc, rêu xanh đã phủ đầy. Ma thú nhẹ nhàng nhảy lên thác nước thứ nhất, tiếp đó, nó không do dự mà vươn người bám lấy tảng nham thạch trên đỉnh của thác nước thứ hai. Thế nhưng nó không hề vươn mình nhảy tiếp lên trên mà lại quay người nhảy lại một cái, sau khi vượt qua một cái đầm nước nông thì cong mông chui tọt vào phía bên trái của rừng cây. Màu sắc của robot cũng tùy biến ngụy trang thành màu sắc khó mà phân biệt được của khu rừng. Hơn 10 phút sau, một chiếc Apollo màu vàng kim xuất hiện tại bên bờ đầm nước giữa hai thác nước. Đối với dấu vết leo lên rõ ràng trên thác nước thứ hai, nó nhìn cũng không thấy. Nó quay người lại, lao như chớp vào phía bên trái rừng cây. Lại qua 10 phút sau, trong rừng cây truyền ra tiếng nổ rồn rập của pháo năng lượng đang gào thét, còn có cả tiếng mắng chửi đầy giận dữ của kẻ nào đó. Sự bùng phát của chiến tranh vũ trụ, làm cho cả xã hội loài người rơi vào hỗn loạn như trong ngày tận thế. Tại khu vực giao chiến, mỗi một thành thị đều run rẩy trong lửa đạn. Vô số bình dân lưu lạc khắp nơi, quê hương của họ cùng tài sản tích góp khổ cực cả đời đều đã hóa thành khói đặc cuồn cuộn trong chiến hỏa.

Ngoại trừ hạn chế về địa hình thì phản ứng và khả năng điều khiển của con người cũng hạn chế tốc độ của xe đua trong các cuộc đua. Sau đó, đến thời đại của cải tạo gen và ưu tuyển mở ngoặt tròn lựa chọn tối ưu, cùng với sự ra đời của phi hành xa mở ngoặt tròn xe bay, xe phi hành đóng ngoặt tròn đã giải quyết được các vấn đề về lực ly tâm, bánh xe, khí lưu. Nhân loại mới có thể thỏa mãn được niềm đam mê vượt qua khúc cua với tốc độ trên 1000 km hơi của mình. Thiết kế robot cũng như vậy. Sức mạnh tốc độ của robot phần lớn đều được quyết định bởi tốc độ tay cực hạn của người điều khiển chứ không phải do robot. Cho đến nay thì yếu tố hạn chế tính năng của robot chính là bản thân của người điều khiển. Cho dù người thiết kế robot có ý tưởng tốt đến mấy, nhưng nếu tốc độ tay của người điều khiển không đạt được yêu cầu thì những tính năng tốt kia cũng trở thành vô dụng. Có một câu nói thế này: khoa học kỹ thuật lấy con người làm cơ sở. Mấy nghìn năm qua, phát triển của robot kỳ thật chính là sự phát triển của thỏa hiệp giữa khoa học kỹ thuật và con người với nhau. Làm thế nào sử dụng tốc độ tay hiện có để thực hiện càng nhiều mệnh lệnh, làm thế nào đơn giản hóa điều khiển, làm thế nào khiến cho robot tăng thêm sức chiến đấu, đấy chính là phương hướng nghiên cứu robot. Mà với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, tính năng của robot sau khi đơn giản hóa điều khiển đến trí cực thì xuất hiện một ranh giới, đó là chênh lệch của mỗi giây 40 nhịp và mỗi giây 50 nhịp. Nếu như nói tốc độ tay mỗi giây 40 đến 45 nhịp có thể đưa tính năng robot phát huy ra 50%, như vậy thì mỗi giây 50 nhịp chính là đưa tính năng robot phát huy đến 90%. Ranh giới này cũng không phải là do robot tự nhiên sinh ra, mà là do tốc độ tay cực hạn của nhân loại sinh ra, bởi vì trong tình huống đơn giản hóa điều khiển đến cực hạn, người thiết kế đều căn cứ vào tốc độ tay tối cao. Bọn họ chỉ khi lấy tốc độ tay này làm tham chiếu thì mới có thể thiết kế ra sản phẩm ưu tú nhất. Một nhịp tốc độ tay tăng lên, tính năng của robot sẽ phát huy thêm 10%. Tuy nhiên, nếu lấy tốc độ tay cực hạn để thiết kế robot là 30 nhịp đến 40 nhịp thì chỉ có thể thỏa mãn điều khiển robot cơ bản giống như ô tô cổ đại, không có turbine tăng áp, không có động cơ mã lực cao, không có xăm lốp xe chuyên dụng, không có hệ thống giảm chấn và cáp điều hòa chuyên nghiệp. Huyền quải, cabo ca, cáp điều hòa xe chạy theo một tốc độ ổn định, không sành lắm về ô tô Nhật Bản đóng ngoặt tròn. Đây không phải là không muốn lắp ráp hay là không lắp ráp được, mà là đối với một ít người kỹ thuật kém thì cho dù có được những thứ này thì cũng chỉ là để trưng bày, anh ta không có năng lực để có thể phát huy ra được tác dụng của những thiết bị này. Mỗi một vị chiến sĩ robot đều biết chiến sĩ cấp 8 cùng chiến sĩ cấp 9 có chênh lệch một trời một vực. Toàn bộ vũ trụ có hàng vạn chiến sĩ robot đạt được tốc độ tay cực hạn 45 nhịp mỗi giây, thế nhưng chân chính có thể đột phá 50 nhịp mỗi giây như chiến sĩ robot cấp 9 thì toàn bộ vũ trụ có không quá 80 người. Nếu tính thêm cả cao thủ robot dân gian không thuộc hệ thống quân đội thì con số này không vượt quá 200. Khi tốc độ tay đã đột phá 50 nhịp mỗi giây, lực lượng bạo phát của robot căn bản không thể lấy gia tăng vài chục phần trăm sức chiến đấu để hình dung. Đó là một loại cảnh giới mà người thường không thể tưởng tượng ra được. Chiến sĩ robot như thế bất luận ở quốc gia nào đều là quốc bảo. Bọn họ được quân đội cấp cho những thứ mà người thường khó có thể đạt được, bao gồm quyền lợi, robot cùng đãi ngộ. Hộc, hộc. Mở ngoặt tròn, tiếng thở mệt nhọc đóng ngoặt tròn. Mập mạp một mực vùi đầu liều mạng vào chạy trốn, tuy rằng rất khó hiểu vì sao dây ha không đuổi theo, có điều tâm tư của hắn đã bị chiếm cứ bởi ý nghĩ mau chóng ly khai địa phương quái dị này. Khi tốc độ tay của mập mạp đạt được 56 nhịp mỗi giây, tư thế hành động của lô giới xảy ra biến hóa rất kỳ quái. Trong rừng, chiếc ma thú rách nát bằng một tư thế tương đối hay thậm chí cực kỳ xấu xí một đường chạy như điên. Bất kể là chạy, nhảy, di chuyển đều lộ vẻ xấu xí, trông thế nào cũng không được tự nhiên. Thế nhưng, ma thú rách nát vẫn cứ rất nhanh. Những nơi hắn gào thét chạy qua, ngoại trừ làm bay lên một trận cuồng phong của lá cây cùng với ngọn cây phất phơ gần đó thì không còn động tĩnh nào khác. Phảng phất bản thân hắn chính là một trận gió vậy. Bất kể rừng cây rậm rạp thế nào, địa hình gồ ghề thế nào, đối với chiếc robot khinh nhờn các giá trị thẩm mỹ kia đều không có chút ảnh hưởng nào. Động tác của hắn càng xấu càng đáng ghét, thì tốc độ lại càng nhanh. Nhảy lên, xoay mình, biến hướng với tốc độ cao, hắn vượt qua tất cả các cản trở trước mặt, dù cho khoảng rừng có chật hẹp thế nào hắn cũng không đụng đến một mảnh lá cây. Nhanh đến lạ thường, linh động đến biến thái. Mập mạp. Sắm thối khó khăn nhảy lên vai mập mạp này, mập mạp. Chuyện gì mập mạp cũng không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không thấy béo ra ta đang chạy trối chết sao, có sắm thì phóng nhanh đi. Chúng ta. Thanh âm sắm thối có chút run run, chúng ta dường như đã cắt đuôi được hắn rồi. Vèo trên bầu trời chỗ hẻm núi nơi. Lô giới đang đứng. Một chiếc phi cơ chiến đấu ga cha lan xẹt qua. Mập mạp hoảng sợ, lắc mình vào một cái hốc gần vách đá, một cử động cũng không dám, đợi cho đầu óc vốn đang nóng lên vì vừa mừng vừa lo chậm rãi tỉnh táo lại, lúc này mới nhìn thoáng qua dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a thiên võng của máy tính robot. Ngoài 20 km, Abo Long đang hướng phía tây bắc lao đi một cách dứt khoát. Ý tứ quay đầu lại một chút cũng không có. Phương hướng đó, tuy là hướng chạy trốn của chủ lực phỉ quân cùng với Bonai, thế nhưng đã là chuyện của 3 ngày trước rồi. Mập mạp thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như tê liệt, lẩm bẩm nơ o i t a, không có nằm mộng hả. Tiểu rắm thối nhìn theo Abolo ly khai, một lúc lâu. Rốt cuộc hoa chân múa tay vui sướng nói ha ha, thực sự, chúng ta thực sự đã trốn được rồi, không có nằm mộng. Thối lắm. Lão tử. Hôn một cái. Bên tai rắm thối truyền đến âm thanh dâm đãng của mập mạp, sợ đến run cầm cập, ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy mập mạp vậy mà đã ngủ rồi, trong miệng vẫn còn nói mơ. Trong giấc ngủ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, Điền Hành Kiện mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong ra ngoài sưởi ấm toàn thân, thân thể giống như nhẹ nhàng đi rất nhiều, cảm giác như ngồi trên mây. Từng tia tê dại đang chạy khắp toàn thân, thất kinh bát mạch, thoải mái không gì sánh được. Trong mộng thoải mái thì cũng được đi, thế nhưng tiện nhân này lại cứ nhắm mắt lại mà rên rỉ ỉ ôi, lúc nhanh lúc chậm. Âm thanh uyển chuyển du dương mà lại dâm đãng, rắm thối nghe xong chỉ muốn đá tên hỗn đàn hèn mọn này ra ngoài. Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, ngủ một giấc thế mà lại đến tận tối. Mãi một hồi mới tỉnh táo lại, mập mạp bỗng nhiên phát hiện bản thân mình đã sớm vừa bẩn vừa thối, liên tục 3 ngày chạy trốn trong lúc ngủ mơ lại toát mồ hôi đầm đìa, mùi vị trong khoang thuyền đã trở nên không thể chịu được. Mập mạp xót xa sờ sờ khuôn mặt của mình, vừa lột sạch quần áo vừa vỗ vỗ rắm thối đang giám thị thiên võng, hỏi giúp ta nhìn một chút, có phải gầy đi hay không vậy? Đợi cả nửa ngày, thấy rắm thối với vẻ mặt như rắm thối tiếp tục giám thị thiên võng, mập mạp cười hắc hắc, mở buồng lái robot, một luồng không khí tươi mát vừa đến, làm cho tinh thần của con sâu béo cả người trần truồng này phấn chấn hẳn lên. Thế nào đội ngũ của chúng ta đến đâu rồi, hít thở không khí trong lành, mập mạp nhảy ra khỏi robot, trần truồng chạy ra xa hơn 10 mét, nhảy vào một con suối nhỏ trong khe núi, vừa tát nước suối trong veo mà lạnh lẽo lên người, vừa run run kêu loạn trong miệng. Rắm thối lấy ra tấm bản đồ chụp bằng vệ tinh, nói với mập mạp bọn họ đã tới vị trí chỉ định rồi, cách căn cứ hậu cần Titanic đặt đặt ni kỳ đắt. Ta Nicky đóng ngoặt tròn không quá 50 km theo đường thẳng, đang ẩn nấp ở đó. Mặt khác, tự do chiến tuyến cũng đã tập kết lại rồi, một tiểu đoàn robot của bọn họ đã cùng bộ đội của chúng ta hội hợp. Căn cứ hậu cần Titanic chính là căn cứ lớn nhất Gajalan, cách Tan Vi không đến 200 km. tại đây gồm 3 dây chuyền sửa chữa bảo dưỡng mở ngoặt tròn duy tu đóng ngoặt tròn và chỉnh trang linh kiện, 2 cái cho robot một người lái mở ngoặt tròn đơn binh đóng ngoặt tròn và một cái cho robot hạng trung. Căn cứ hậu cần này đã từng là mục tiêu trọng điểm để xâm nhập và chuẩn bị công kích của tự do chiến tuyến, tất cả tư liệu đều ở trong đầu của mập mạp. Trong những tư liệu này thậm chí bao gồm đến 4 loại phương án hành động thực tế. Mà hiện tại, phát động tập kích thành công căn cứ này đã trở thành điều kiện trọng yếu để phỉ quân tiếp tục sinh tồn ở Gajalan, đồng thời giúp cho tự do chiến tuyến một lần nữa hồi lại sức chiến đấu. Trong kế hoạch của mập mạp, cướp đoạt cái căn cứ nằm trong phạm vi khống chế của dây ha này, không chỉ có thể thu được sự tiếp tế cần thiết cùng linh kiện robot mà phỉ quân đang khan hiếm, mà còn có thể thu được một lượng robot và vũ khí tương đối. Một khi cướp đoạt thành công, phỉ quân sẽ chuyển hướng xông vào chiến khu tan vi vốn có thế cục phức tạp. Chỉ cần tới đó, bất luận là Sở Ti Phân vốn có hiệp nghị bí mật với Liên Chấm Thang Le Giai hay là Gordon vốn đang thiếu minh hữu cùng lực lượng chiến đấu, đều có khả năng hợp tác với phỉ quân. Bất quá! Dám thối muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì mập mạp thân trần trùng trục bơi lội trong nước, căng cổ họng bị cái lạnh làm cho phát khàn lên hỏi. Bất quá! Ngươi tốt nhất nên quan tâm đến nữ nhân kia một chút. Dám thối thở dài nói, nếu như ngươi không đuổi theo, phỏng chừng cô ta không có cơ hội giúp ngươi sinh ra thế hệ sau đâu. Cứu mạng A, mập mạp kêu rên một tiếng, gục ở trong nước, làm bắn lên một mảnh bọt nước. Vừa nghe được tin tức này, hắn cảm thấy như mình sắp suy sụp rồi. 3 ngày thời gian cô nàng ngốc đó còn không chạy thoát sao? Dám thối nói là robot xảy ra vấn đề. Hiện tại cô ta đang đi bộ tới. Nhưng kỳ lạ là cái tên truy sát ngươi đã điều binh sĩ phát hiện ra chiếc robot ấy đi rồi. Một mình hắn đang tìm tòi ở gần đó, ngay cả dơ quy a sinh vật của chiến hạm vận tải cỡ trung cũng không sử dụng, hoàn toàn chỉ dựa vào hệ thống quét nhiệt năng của robot. Không hiểu vì sao. Nghi vấn của giám thối đối với mập mạp mà nói, hết mức đơn giản. Hắn rất rõ ràng, dây ha căn bản là không cho phép bất luận kẻ nào của thần thoại quân đoàn nhìn thấy Bonai còn sống. Lấy địa vị cùng tầm quan trọng của Bonai trong thần thoại quân đoàn, mỗi câu của cô ta về chân tướng của cuộc chính biến đều sẽ làm cho thần thoại quân đoàn bị chia rẽ. Có rất nhiều hành động là do chính các chiến sĩ thần thoại tự mình tham dự, mà James cũng đã tuyên bố Zayha là kẻ phản quốc. Nếu như nói đối với tất cả điều này, Zayha đều có biện pháp che giấu, vậy thì những gì Bonai, nhân vật số 2 của quân đoàn đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của hắn nói, sẽ trở thành chứng cứ không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhất là, những lời nói của Bonai trong lúc hoàn toàn không bị bất luận yếu tố ngoại lai nào quấy rầy cùng uy hiếp, thần thoại chiến sĩ không thể không tin. Làm sao bây giờ? Mập mạp trần như nhộng ùa rú đi tới bên cạnh. Lô giới vừa mở ngăn tiếp tế lấy ra một bộ trang phục chiến đấu mặc lên người, vừa cấp tốc tính toán trong lòng đáng lo a, dựa vào hai bàn tay giã rời của mình cùng với trạng thái hiện nay của Lô giới mà phải đi về tìm dây ha, xác định là kết cục của bánh bao thịt đánh cho mở ngoặt tròn đưa dây vào miệng hổ đóng ngoặt tròn. Thế nhưng, vô luận như thế nào, bản thân mình cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề vi phạm tác phong của lão nhị mở ngoặt tròn đảng. Nếu như cứ như vậy chạy mất thì có phần không xứng đáng là đàn ông cho lắm. Mập mạp trầm mặt chui vào buồng lái. Hình ảnh khi còn bé cùng An Lôi gặp phải lưu manh lại xuất hiện tại trước mắt. Sự tình như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh thêm lần nào nữa, dù cho có phải quay lại đối mặt với A Bô Lông kinh khủng kia một lần nữa. Thở dài cực độ sầu muộn, mập mạp xoay chuyển ý tưởng, mình nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tinh lực cuối cùng cũng khôi phục rồi, chỉ là cứu người bỏ chạy. Dù sao vẫn có một tia hy vọng. Hạ quyết tâm, hắn đóng lại buồng lái, khởi động robot, bắt đầu kiểm tra như thường lệ. sau khi bổ sung năng lượng từ trong lần chiến đấu trước vẫn còn hơn phân nửa, nên robot vẫn như cũ có 80% công năng. Quan trọng nhất là công năng biến hình vẫn còn. Đó có lẽ là điểm nương tựa lớn nhất của hắn. Đảo mắt qua số liệu kiểm tra đo lường của máy vi tính robot, mập mạp bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn bản thống kê tốc độ tay mà bình thường ít khi chú ý thì chợt cảm thấy ngây ngốc. 3350 hay là ta hoa mắt rồi. Hắn thuận tay đẩy sắm thối, lẩm bẩm nói ngươi đánh ta một cái, ta đang nằm mơ rồi. Bốp. Sắm thối không chút nào chần chờ, cao hứng bừng bừng cho mập mạp một cái tát trên mặt. Cơ hội như vậy tiểu tiện nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mập mạp đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, mắng. Ngươi dám đánh ta? Tiểu sắm thối sợ hãi nói ngươi bảo ta đánh a? Mập mạp cả giận nói thối lắm, ta lúc nào bảo ngươi đánh? Miệng mắng nhưng mắt vẫn còn dại ra nhìn chằm chằm vào cái số liệu thần kỳ kia, tay thì tuyệt đối không chịu thiệt, trở tay tát sắm thối một cái bay xuống đất, sau đó đem hai tay đặt ở trước mắt, không dám tin tưởng nói lẽ nào thủy triều của lão tử đã dâng rồi sao? Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 14 một tia ấm áp. Cảnh chạy trốn lần trước lại hiện lên trong đầu Điền Hành Kiện một lần nữa. Tuy rằng lúc đó không có chú ý, thế nhưng hiện tại suy nghĩ lại về nguyên nhân vì sao Vê Nhát sau 3 ngày liên tục truy đuổi, mắt thấy sắp bắt được mình thì hắn lại buông tha cho mình. Tại lúc đó, lồng năng lượng bảo vệ của Lô Giới đã thấp đến mức cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần tùy tiện đánh thêm một chút nữa, thì cho dù Lô Giới có thể dựa vào sinh vật kim loại hai trạng thái chịu đựng được công kích chí mạng, nhưng mà hệ thống truyền động, hệ thống cân đối cùng với hệ thống cảm ứng điều khiển chủ chốt dù sao vẫn có một chút tổn thương. Đến lúc đó, lấy năng lực của dây ha, muốn đùa chết mình thì cũng dễ dàng như mèo vờn chuột. Căn cứ vào tình trạng lúc đó của Lô Giới, mập mạp nghĩ đến lý do dây ha buông tha mình chỉ có 3 loại. Thứ nhất là robot của hắn xuất hiện vấn đề, loại này cơ bản có thể loại trừ, bất luận công kích lúc đó hay hành động sau đó. Abo lông đều luôn sinh long hoạt hổ. Loại khả năng thứ hai là dây ha bỗng nhiên có chuyện trọng yếu muốn làm, sau một thời gian sẽ trở lại truy đuổi mình. Khả năng này cũng có thể lập tức loại trừ. Vì còn có việc gì quan trọng hơn so với việc giết chết địch nhân đã truy đuổi suốt 3 ngày và sắp đắc thủ. Húng hồ. Abo Long lại là robot chiến đấu không có thủ đoạn công kích điện tử, vẫn luôn trong tình thế bị Lô Giới quấy nhiễu điện tử. Với hệ thống điện tử của tàu chiến cỡ cực nhỏ mở ngoặc tròn vi hình đóng ngoặc tròn mà Mễ Lan đã chế tạo cho riêng mình, mập mạp tự tin chỉ cần Abo Long vẫn còn trong phạm vi theo dõi bản thân mình thì sẽ không thể thoát khỏi khu vực quấy nhiễu được. Nếu dây ha không có khả năng thu được tín hiệu của người khác truyền đến tự nhiên sẽ không thể có chuyện gì đột nhiên xảy ra. Loại trừ hết những khả năng này chỉ còn lại đúng một khả năng. Lô Giới triển khai thân hình tiến vào trạng thái chiến đấu, đột nhiên khởi động, đột tiến, dừng đột ngột, xoay người đá. Xoay người như trong chóng rồi lui nhanh, nhảy tạt ngang mở ngoặt tròn khiêu dược xuyên hành đóng ngoặt tròn ngược hướng, khuỷu chân thấp người đột kích mãnh liệt gia tăng thêm trùng quyền. Một loạt động tác nhanh như thiểm điện, mây trôi nước chảy liên tiếp cùng một chỗ, tư thế tuy rằng xấu xí nhưng nối liền liên tục như thiên ý vô phùng. Khi robot thực hiện chiêu túng vân thê mở ngoặc tròn của phái võ đang trong ỷ thiên đồ long ký nơi, dơ đóng ngoặc tròn tiếp đến chiêu bàn bộ loa toàn mở ngoặc tròn bước đi vòng xoắn ốt đóng ngoặc tròn rồi tiếp đến nữa là lăng ba vi bộ mở ngoặc tròn anh đoàn dự nổi tiếng với chiêu này nơi, dơ đóng ngoặc tròn nhẹ nhàng như lông vũ rơi trên mặt đất, mập mạp kích động đến rơi nước mắt. Bình cảnh tốc độ tay đã hạn chế hắn hơn một năm nay rốt cuộc bị đột phá hơn nữa, ý nghĩa của lần đột phá này, không ai có thể rõ ràng hơn hắn. Điều này không chỉ ý nghĩa hắn đã bước vào đại điện tối cao của các chiến sĩ robot, mà hơn nữa nó còn ý nghĩa rằng hắn đã chân chính mở ra được cánh cửa lớn của võ học robot. Tốc độ tay đã không còn là xiềng xích hạn chế việc thi triển võ học robot nữa. Trong 72 chiêu võ học tinh hoa, hiện tại hắn có thể sử dụng được hơn 40 chiêu. Hơn nữa, trong đó 30 chiêu có thể nối tiếp nhau, 12 chiêu có thể thi triển chồng lên nhau. Trong đẳng cấp phân chia 5 tầng của võ học cổ đại, đến loại trình độ này ý nghĩa từ nhập môn đã trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ 3. Ngoài ra, làm cho mập mạp cao hứng hơn chính là tuyệt học phong tao có thể phối hợp cánh tay duy tu robot của Lô Giới với kỹ xảo tháo dỡ của hắn diệu thủ không không kia. Loại tuyệt học vốn thoát thai từ diệu thủ thư sinh của Giang Nam thất quái này, cùng với kỹ thuật trộm cắp, kỹ thuật quan sát, kỹ thuật điều khiển máy móc chính xác cùng với thủ pháp nhanh như thiểm điện, một khi kết hợp với kỹ thuật tháo dỡ trong chiến đấu độc đáo của mập mạp, quả thực là uy lực vô cùng. Lồng năng lượng có thể ngăn trở đạn pháo năng lượng, thiết giáp có thể chống lại công kích vật lý, thế nhưng bất luận thiết giáp hay năng lượng thăm dò nào đều không thể ngăn cản được một chữ tháo. Sách đóng ngoặc tròn, chỉ cần hiểu rõ kết cấu robot, mập mạp tự tin rằng bất kỳ một chiếc robot không có phòng bị nào rơi vào tay mình thì đều có kết cục tứ phân ngũ liệt. Dám thối lẩm bẩm bò lên bàn điều khiển, tuy rằng bị mập mạp chẳng biết xấu hổ mà chơi xấu trả thù tát cho một cái, thế nhưng nó vẫn rất thỏa mãn với quyết định sáng suốt nhanh như thiểm điện của mình, bắt được cơ hội ngàn năm một thủ quất cho mập mạp chết bầm một cái tát. Bò lên trên bàn điều khiển, dám thối phát hiện thần sắc mập mạp có vẻ khác thường, khuôn mặt trắng bóc hèn hạ thô tục kia giống như một tay nhà giàu vừa mới nổi do chúng xổ số. Cái sắc mặt hận không thể hoành hành ngang ngược đó làm cho người ta muốn liều mình xông lên mà cho một cái tát. Đi thôi, chúng ta trở lại cứu nàng, mập mạp dường như rất thản nhiên nói. Dám thối sườn sốt, trong lúc mập mạp thí nghiệm tốc độ tay, hắn bị tát bay xuống góc khoang điều khiển, đầu óc choáng váng, hồn nhiên không biết mập mạp lúc này đã đột phá tốc độ tay cực hạn, đây chính là lúc đắc ý nhất. Vừa nghĩ đến chiếc Abo lông hung mãnh kia, tiểu tiện nhân không khỏi run giọng nói, mập mạp, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tục ngữ nói thiên nhai hà sử vô phương thảo, khả liên gia lưỡng phong hoa chính mậu mở ngoặt tròn dịch chân trời, nơi nào có thiếu cỏ thơm, thật thương cảm cho hai ta phong hoa đang nở đẹp, ý nói đời đang đẹp cần gì phải liều chết như thế. Tên này chế lại từ nguyên bản là thiên nhai hà sử vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa, ý nói không nên si tình nơ, dơ đóng ngoặt tròn. Mập mạp hèn mọn liếc sắm thối một cái, trầm giọng nơ o y cơ o, một số việc chính là. Tiện nhân hiên ngang lấm liệt còn chưa nói xong, bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm mà ngừng lại, chỉ thấy trên bản đồ dò xét thiên võng mà sắm thối tiện tay lấy ra là rậm rạp các robot thần thoại đang phong tỏa toàn bộ khu vực mà dây há tìm tòi. Muốn tiến đến sơn cốc do các gò núi bao phủ liên miên chung quanh kia để cứu người, trước tiên phải từ vòng phong tỏa của mấy trăm chiếc robot mà giết qua đã. Mập mạp ngây người một lát, rốt cuộc thở dài, ủ rũ nói xong câu tiếp theo là mẹ nó, một người đàn ông cần phải đi làm. Dây ha một mình điều khiển robot tìm kiếm trong sơn cốc. Căn cứ vào chiếc kim cương bị bỏ lại mà bộ hạ phát hiện cùng với vết tích trong rừng cây, Bonai hẳn là ở ngay trong cái sơn cốc này. Lúc nhận được báo cáo trước tiên, hắn liền ra lệnh cho tất cả thần thoại chiến sĩ phong tỏa sơn cốc này từ xa không được tới gần. Hắn muốn một mình tìm được Bonai, giải quyết cái phiền phức này. Hiện tại cảm giác của dây ha thật không tốt, hắn bỗng nhiên rất hoài niệm thời gian trước đây. Hiện tại thế này không chỉ cái gì cũng không xong, trái lại mất đi rất nhiều. Tỉ mỉ bày ra bố cục, kết quả chỉ là một trò khôi hài làm chính mình ảo não không gì sánh được. Theo sau khi James bị bắt, bộ đội từ tiền tuyến Lusepner về nước, thế tiến công được đế quốc Decker ủng hộ phát động bị ngăn trở. Không những không trở thành người lãnh đạo duy nhất của Gajalan, không những không có cơ hội thực hiện mộng tưởng cùng hoài bão của mình, trái lại trong cuộc diện chia năm xẻ bảy này, bản thân mình chỉ có thể âm thầm mà ti tiện đối với nữ nhân yêu mình mà hạ độc thủ. Tuy rằng, lúc quyết tâm thực hiện hành động thì tự mình cũng đã quyết định trầm luôn, đã vứt bỏ vinh diệu cùng quang minh, thế nhưng sau khi chân chính bằng thái độ không từ thủ đoạn nào đối mặt nhân sinh, mới phát hiện hóa ra đọa lạc cùng cừu hận càng thêm thống khổ. Để cuối cùng leo lên bảo tọa đế vương vĩ đại nhất Ga-cha-lan, chính mình nhất định phải khom lưng uốn gối nghe theo an bài của Tây Ước, nhất định phải trở thành một con chuột sơ bẩn ở trong dòng nước ngầm hư thối, hướng về miếng mồi hương vị ngọt ngào mà chạy đến. Bản thân mình lúc nào thì đi lên con đường này? Trong cái ngày mà mình biết được thân thế của mình sao còn nhớ rõ, ngày đó là khi mình vừa trở thành thần thoại quân đoàn trưởng, đã ước hẹn với Bonai, đồng thời còn mua một chiếc nhẫn rất đẹp định cầu hôn nàng. Thế nhưng tất cả đều trong nháy mắt bị thay đổi. Chính mình đến nay vẫn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc đó, phía ngoài tiểu điếm tráng lệ kia. Mình lặng lặng đứng trong bóng đêm, nhìn ngắm Bonai đang ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Nếu như khi đó, mình rốt cuộc đi ra bóng tối, đi vào tiểu điếm mà điều không phải lén lút rời đi, nhân sinh liệu có thể thay đổi hay không? Thế nhưng hiện tại trên con đường hắc ám mà lầy lội này, mình đã không có cơ hội quay đầu lại nữa rồi. Chỉ có lúc đứng ở vị trí cao nhất, đám người đang hoan hô mới sẽ không truy cứu ngươi đã từng làm cái gì, đã đi qua con đường nào. Đó là một loại đọa lạc, cũng là một loại cứu vớt. Nhất tương công thành vạn cốt khô. Sơn cốc hơn 10 ca y, lơ, o, mơ, e, t, vun tuy rằng rất lớn, thế nhưng đối với robot mà nói, đó cũng không phải là vấn đề. Cho dù phạm vi của thiết bị quét nhiệt năng không lớn, thế nhưng năng lực di chuyển siêu cường của robot hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt này. Vậy mà đã gần 2 giờ đồng hồ rồi, dây há hầu như đã quét sơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, từng ngõ ngách của sơn cốc. Trên máy quét nhiệt năng, ngoại trừ đủ loại động vật hoang dã ra thì vẫn không có bất luận mục tiêu nào bị phát hiện. A Bô Lông nhảy mạnh lên tại một vách núi đột khởi, mượn lực sấm nhẹ một cái, nhẹ nhàng treo lên đỉnh vách núi, hai tay dùng lực, robot trong không trung bổ nhào một cái, đã vững vàng đứng ở đỉnh núi. Trong dơ A, dơ, dơ, quy, quy, A của A Bô Lông truyền đến tiếng cảnh báo lanh lành, dê nhát nhíu nhíu mày, ở ngoài xa vài km. Robot thần thoại phụ trách phong tỏa cùng cảnh giới giống như tổ ong vò vẽ bị quấy rối, mãnh liệt bùng nổ một điểm nhỏ hồng sắc cứng rắn xông vào phong tỏa của đám robot. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng hô giận dữ của các chiến sĩ thần thoại, âm thanh chỉ huy lộn xộn. Lập tức tiếng năng lượng pháo gầm thép mãnh liệt, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên quanh quẩn không dứt trong vùng núi. Báo cáo tướng quân, có địch nhân xông vào tuyến phong tỏa. Mơ thanh của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh vệ trực thuộc thần thoại quân đoàn xuất hiện trong máy thông tin, dây há có thể nhận ra rõ ràng, vị nam tước đế quốc, một chiến sĩ robot cấp 8 đang phẫn nộ đến mức nào. Một chiếc robot lại dám đột kích vào tuyến phong tỏa của thần thoại quân đoàn. Đối phương là ai? Trong lòng dây há có cảm giác nói không nên lời. Hắn mơ hồ đoán được chút gì. Là một chiếc robot. Ma thú của liên chấm thang le dai. À, dây há nắm chặt cần điều khiển, giọng điệu bình tĩnh như trước bắn chết hắn. Vâng, mơ thanh xạ kích của pháo năng lượng càng thêm dày đặc lên, âm hưởng to lớn hỗn hợp với tiếng nổ mạnh liên miên, làm cho tâm lý người ta căng thẳng, có cảm giác hít thở không thông. Dây há lặng lặng nhìn dơ a. Dơ, dơ, quy, quy, a, robot, điểm nhỏ hồng sắc chói mắt kia trong công kích mãnh liệt không chỉ không biến mất, trái lại lấy một tư thế đột tiến hung mãnh đâm xuyên qua tuyến phong tỏa của tiểu đoàn cảnh vệ. Thần thoại chiến sĩ tức giận như ong vỡ tổ, bọn họ từ trái phải chen chúc hướng về phía đột tiến của ma thú mà vây kín, một tầng lại một tầng, không ngưng không nghỉ. Thế nhưng ma thú vẫn còn đang đột tiến, tiếng pháo xa xa cùng tiếng nổ mạnh đã càng ngày càng gần sơn cốc. Trong kinh thông tin, tiếng giống giận dữ kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi bậy của thần thoại chiến sĩ càng ngày càng ầm ĩ, rầm rạp những chiếc kim cương bao quanh. Ma thú giống như là bị chết đứng, một ít chiến sĩ mắng không dứt miệng đê tiện vô sỉ, như là chiếc ma thú kia đang làm việc gì khiến nhân thần đều phẫn nộ. Tướng quân bên tai dây há truyền đến tiếng kinh hô của tiểu đoàn trưởng cảnh vệ, hắn hơi nhíu mày, không rõ mấy trăm chiếc kim cương đối phó một chiếc ma thú kia đã xảy ra chuyện gì. Chiếc ma thú kia hiểu rõ chỗ thiếu hụt của robot chúng ta, chỗ thiếu hụt chí mạng. Mơ thanh của tiểu đoàn trưởng cảnh vệ tràn ngập vẻ không thể tin được, đã có hơn 10 chiếc kim cương bị hắn tháo đi bộ phận chuyển hoán năng lượng mà mất đi sức chiến đấu. Cái gì, cái tên mập mạp hèn mọn ti tiện kia vậy mà trong lúc thiết kế cải tiến kim cương lại động tay động chân. Dây há trong ánh mắt lam sắc lóe ra hai điểm tinh quang, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Osullivan lại bị diệt toàn quân. Tin tức này làm hắn giận không thể kìm nén được. Phải biết rằng, sự tinh nhuệ của thần thoại quân đoàn chính là cây gậy chống lớn nhất của dây há lúc này, chính là một thanh bảo kiếm treo trên đầu tất cả lục quân Gajalan muốn gia nhập mình, là quả cân để cùng đép cây ơ hợp tác, là vương bài quyết định trong thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, một thần thoại quân đoàn mất đi, kim cương còn có thể làm gì sử dụng lại? Ma hổ hay là hy vọng đép cây trợ giúp robot chiến đấu mới? Dây há tức giận đến cả người run rẩy ra một thân mồ hôi lạnh. May mà hiện tại phát hiện được, nếu như trong lúc thần thoại quân đoàn cùng với quân địch đã biết chỗ thiếu hụt này tiến hành quyết chiến mới biết được thì lúc đó tất cả đều chậm. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm địa phương truyền đến âm thanh giao chiến ở xa. Nếu như chiếc ma thú kia ở ngay trước mặt, hắn sẽ không chút do dự lao tới đem nó xé thành mảnh nhỏ. Tầng tầng lớp lớp thần thoại robot vẫn như cũ không thể ngăn trở trùng kích của ma thú, bọn họ một tầng lao lên, lại bị đột phá, bị đánh bại. Chiếc ma thú rượu mì giống như lưu tinh, luôn luôn tại trước khi mọi người kịp phản ứng hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hắn lao vào trận hình robot dày đặc nhất, lấy một tư thế xấu xí dán vào trên người một chiếc kim cương, pháo năng lượng hầu như không thể chuẩn xác bắn trúng hắn, có thể trúng mục tiêu chỉ là chiếc kim cương che trước mặt hắn. Quá xấu xí, quá đê tiện, quá hèn mọn rồi, các thần thoại chiến sĩ tức giận điên lên. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn chiến hữu của mình bị chiếc ma thú trời đánh sờ sờ cái mông, sau đó mất đi sức chiến đấu. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn chiếc ma thú lấy tư thế xấu xí không gì sánh được trốn trong đám robot, trái lôi phải kéo dùng kim cương ngăn trở lửa đạn bắn về phía hắn. Bọn họ cũng mắt mở trừng trừng nhìn chiếc ma thú kia lợi dụng bản thân mình, lợi dụng địa hình, giống như là anh hùng, nhưng chưa bao giờ đối mặt với sự hợp kích của hơn 2 chiếc robot khác. Hơn nữa, vừa phẫn nộ các thần thoại chiến sĩ vừa chấn kinh. Thân pháp cùng động tác của chiếc ma thú đã siêu việt thường thức của bọn họ. Đối với các tư thế dịch chuyển nhảy nhót xấu xí của ma thú, bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng vô lực. Lao tới không được, cũng không kéo giãn được cự ly, công kích tầm xa đánh không trúng, gần người đánh không thắng, như thế làm sao đánh. Mắt thấy ma thú đột nhập sơn cốc, bên tai thần thoại chiến sĩ đang vừa sợ vừa giận chợt truyền đến âm thanh nhàn nhạt của dây há: các ngươi lui về đi, để hắn tiến đến. Thần thoại chiến sĩ dường như thủy triều lui xuống, bọn họ đã thấy màu vàng của thần Thái Dương xa xa trên đỉnh núi. Tại trước mặt vị thần này, mỗi người đều là con người, không ai có thể đánh bại hắn. Chiến sĩ robot cấp 9 ở chỗ này chính là thần. Thác nước trên vách núi ào ào hạ xuống trước mắt, rơi xuống dưới mặt sông nhỏ, bắn lên một màn hơi nước dày đặc lượn lờ chung quanh. Xuyên thấu qua màn hơi nước và thác nước, Bonai gắt gao cắn môi, nhìn thân ảnh vặn vẹo bởi thác nước của ma thú rách nát đang từ trước mắt đi qua. Đây là một sơn động phía sau thác nước, nói là sơn động thực ra chính là một cái ao nông trên sườn núi bị che khuất bởi thác nước cùng với lá cây mọc trên vách đá, có vẻ đặc biệt bí ẩn. Mà nước sông lạnh lẽo cùng vách đá chính là yểm hộ tốt nhất đối với dò xét nhiệt năng. Bôn Nai ôm hai vai hơi run cuộn mình một chỗ. Run không chỉ vì lạnh mà còn là bởi vì màn đột phá phong tỏa của ma thú. Từ khe hở của màn nước tạo ra bởi những viên nham thạch nhô lên phân chia thác nước, nàng rõ ràng thấy được chiếc ma thú đột tiến như thế nào. Động tác của hắn có chút kỳ quái, có chút xấu xí, thế nhưng đột tiến của hắn lại kiên định và nhanh như vậy. Trong vòng vây trùng trùng của địch nhân, hắn tựa như một người hiệp khách, lấm liệt không sợ hãi. Hắn cứ như thế vọt tiến lên, tại trước mắt một tầng lại một tầng. Kim cương lao lên không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào với hắn, ngược lại trên đoạn đường dài đột tiến, vài chục chiếc robot ngã xuống trên mặt đất. Bôn Nai rất minh bạch vì sao ma thú đến nơi đây, lòng của nàng loạn thành một đoàn, đủ loại tâm tư như cỏ dại sinh sôi, giao thoa một chỗ, làm nàng không thể phân biệt. Thế nhưng có một loại cảm giác không thể sai lầm, tại phía sau thác nước lạnh lẽo, nàng đã cảm thụ được một tia ấm áp. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 15 tiểu thí ngưu đao mở ngoặt tròn thử đao đóng ngoặt tròn. Tiếng nước chảy róc rách đang vang lên trong trẻo. Mơ thanh đó càng làm cho ánh hoàng hôn thêm tịch mịch. Cho dù là chim mỏi về rừng tìm chỗ trú mở ngoặt tròn, quyện điểu đầu lâm đóng ngoặt tròn hay dã thú dạ xuất kiếm thức ăn thì cũng đều tránh xa nơi đây. Gió mùa đông lạnh buốt đang thổi mạnh trên ngọn cây, làm cho một khoảng rừng đong đưa nhấp nhô như cuộn sóng, vang lên tiếng xào xạc. Bóng ngọn cây lung lay in lên trên mặt đất như đang nhe nanh dương vuốt. Sắc trời nhanh chóng chìm vào trong ảm đạm. Chiếc ma thú rách nát từng bước bước vào sơn cốc. Thiết giáp trên người nó đã không còn hoàn chỉnh, trên lớp vỏ ngoài là vô số vết thương nông sâu đan xen vào nhau. Một thanh truyền lực phụ trợ bên ngoài bị cắt đứt, theo từng bước cử động của robot đang rung động lên từng đợt. Trên bộ phận chính của ngực và bụng dưới, vẫn còn vài lỗ hổng bên trong đang lóe lên tia lửa. Khói đen từ robot bốc lên dày đặc. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng két két khiến cho người ta không thể hiểu nổi vì sao cái đống sắt này vẫn còn có thể cử động được. Ta không hiểu. Bôn Nai ngưng thần nín thở, tại sơn cốc vắng vẻ vang lên tiếng dê nhát. Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương còn thể hiện cả sự nhạo báng châm chọc, ngươi vì sao phải đi tìm chết như vậy, đúng ra ngươi có thể chạy thoát rồi. Bôn Nai siết chặt hai bàn tay do thiếu máu mà trắng bệch của mình, không ai hiểu được sự mạnh mẽ của dê nhát bằng nàng. Nhiều năm qua, không chỉ một lần nàng thấy hắn dùng khẩu khí nhàn nhạt như vậy để chào phúng đối thủ của hắn. Đó là một loại tự tin đến đường hoàng, một thái độ coi thường tất cả các đối thủ, giống như một con mèo đang dạy dỗ một con chuột vậy. Đối thủ của hắn sẽ phải lui bước, hoặc sẽ phải ngã xuống. Khẩu khí mạnh mẽ thản nhiên của hắn khiến bất cứ ai đối mặt với hắn đều sợ hãi. Mà mình đã từng say mê khí chất thản nhiên cuồng ngạo này. Ma thú đứng lại, hai tay ôm chặt lấy đầu giống như đang bị một cơn đau đầu hành hạ. Giọng nói của mập mạp vang lên với một sự đáng ghét không thể nói nên lời. Ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại cố làm ra vẻ như vậy, đứng ở bên trên giả bộ thần thái dương chơi đùa, tưởng là bố đời lắm sao. Ma thú hướng về A Bô Lông vấy vấy tay, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao tính vẫn còn xấu thế này, nhỉ nhanh xuống đây nào. A Bô Lông liền im lặng rồi. Bôn Nai ngạc nhiên thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, thật không nghĩ tới mập mạp lại có thể chế nhạo dê nhát như vậy, có thể tưởng tượng được lúc này dê nhát đang nắm chặt tay lại. Một lúc lâu, sau khi một tiếng cười nhạt qua đi, Dê nhát rõ ràng cố gắng áp chế tức giận nói lạnh lùng, ngươi muốn cứu nàng, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao? Cái đức hạnh của ngươi có cơ hội đánh bại được ta sao? Hay là có cơ hội làm cho nàng ta thích ngươi sao? Trái tim Bonai bỗng nhiên đập mạnh, những lời này, nếu là dê nhát của trước đây thì sẽ không nói ra. Hiện tại hắn nói như vậy, trừ khi tính cách thay đổi lớn, còn không chứng tỏ hắn đã bị chọc giận hoàn toàn. Hắn muốn đem địch nhân trước mắt chơi đùa một chút sau đó mới giết chết. Nói nhảm gì đó hả nhóc con bại não? Chuyện của người lớn ngươi quản được sao? Mập mạp ra vẻ bực bội ngó đông ngó tây quan sát xung quanh rồi hỏi mẹ ngươi đâu rồi? Bonai cắn chặt môi kìm nén đến mức bụng phát đau. Cái tên mập mạp chết tiệt này lúc nào cũng có bản lĩnh khiến cho người ta tức điên. Điều này làm cho nàng nhớ đến câu nói ngu ngốc của mập mạp cách đây 3 ngày. Đối với cái tên mập mạp tất cả mọi điều đều không quan tâm, tùy tâm tự tại này mà nói, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn thể hiện sự cao ngạo tự tin, hắn đều có thể xem là biểu hiện của sự ngu ngốc. Dê nhát rốt cuộc cũng ý thức được, muốn sỉ nhục mập mạp trên phương diện ngôn ngữ thật ra là chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lấy cung cách ăn nói của giới quý tộc thì làm sao có thể làm đối thủ của một tên vô lại nơi đường phố như mập mạp. Abolong nổi giận gầm lên một tiếng, cánh bay phía sau mở ra mạnh mẽ. Thiết bị đẩy phụ trợ phun ra một luồng khí đẩy chiếc robot màu vàng bay từ từ khỏi mặt đất, giống như mặt trời chậm rãi mọc lên. Ngay sau đó, trong một tiếng rít lên chói tai, giống như một viên đạn pháo bắn nhanh về phía ma thú. Lần phát động này, khí thế của Abolong sắc bén đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt robot đã đánh thúc tới trước mặt ma thú, một cước lăng không đạp xuống. Bonai hoảng hốt che miệng, trai tim chợt nảy lên một cái. Là một chiến sĩ robot, nàng làm sao lại không biết được sự kinh khủng của dê nhát lần này? Cái tốc độ này cùng với thế robot lăng không từ trên núi đánh xuống căn bản là một chiêu ưng kích hoàn mỹ. Ưng kích là phương thức tấn công cao cấp trong chiến đấu robot. Hình thức phổ thông của ưng kích là robot từ điểm xuất phát nhảy lên đánh về phía mục tiêu, trước khi nhảy tới điểm cao nhất, robot nhẹ nhàng thư thái từ mặt đất lên trời vẽ ra một đường vòng cung nhu hòa. Khi đến điểm cao nhất, lựa chọn cự ly thích hợp, lăng không thẳng tắp đánh xuống trên đầu dưới chân, giống như chim ưng vồ thỏ. Đây là kỹ thuật điều khiển robot tấn công cao cấp theo chuẩn mực, động tác biến hóa hay thay đổi mau lẹ không gì sánh được, hậu chiêu theo thế lao xuống vô số và liên tiếp. Trong tư thế chuẩn bị tấn công xuống của robot, ít nhất cũng có mấy chục cách lăng không biến hướng hoặc biến chiêu, làm cho người ta không thể đoán biết. Trước khi phán đoán chuẩn xác được ý đồ thực sự của robot sử dụng ưng kích, người bị công kích chính là muốn né cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Chiêu tấn công như vậy ở trong tay một chiến sĩ cấp 9 với tốc độ tay vượt qua 50 nhịp một giây thì sẽ có hình dáng như nào, rất nhiều người cả đời đều không được thấy qua. Thế nhưng, Bonai biết cực kỳ rõ ràng đây là một trong những tuyệt chiêu của dê nhát. Chiêu này khi được hắn thi triển ra quả nhiên là thị dược thần khó lường. Đã có bao nhiêu địch nhân đã ngã xuống dưới một chiêu ưng kích này của hắn, Bonai đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Nàng chỉ biết là trong luyện tập bình thường mình chưa từng thoát khỏi chiêu này của dê nhát một lần cũng không. Ma thú ngây người đứng yên tại chỗ, phảng phất như đã bị hù cho phát sợ rồi. Bonai gấp đến độ gần như muốn gào lên, nàng rất muốn cứ như thế này lao ra ngoài, một tay giật lại cái gã mập mạp đáng trách kia. Nàng hận hắn, ghét hắn, thế nhưng thật mạc xanh kỳ diệu, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn bị tổn thương. Abolong đã nhanh chóng đột phá vào tuyến phòng ngự rồi. Tuyến đường được thiết định với khoảng cách phụ thuộc vào sự khác nhau về chiêu thức, tốc độ so với thực lực bản thân. Này chỉ cần bị robot tấn công đột phá vào, cho dù là thần tiên thì cũng không thoát được chiêu công kích thuần thuộc. Nắm giữ tuyến phòng ngự của mình chính là bài học kiến thức cơ bản của mỗi một chiến sĩ robot. Thế nhưng, ma thú dường như đã quên mất cái đường đang liên hệ với tính mạng này của mình rồi. Bôn Nai Bạc Nhược chuẩn bị nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy Abo Long đã đột phát được cực hạn mà nàng có khả năng phản kích được. Mà kể cả gã mập mạp dù có bản lĩnh lớn tới đâu đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được công kích của Abo Long. Abo Long hiện tại đã không cần phải chuẩn bị để biến chiêu hay biến hướng rồi. Việc hắn cần phải làm bây giờ chỉ là làm sao cho một cước ngoan độc. Ngay tại thời gian Bôn Nai trở nên tuyệt vọng, ma thú đã đi rồng rồi di động trong nháy mắt lúc Abo Long vượt qua phòng tuyến cực hạn mà Bôn Nai đặt ra, đồng thời cũng vô pháp biến chiêu kia. Hắn như rủi mị mà lắc mình qua bên phải một bước, robot liền lập tức xuất hiện tại bên sườn trước mặt Abo Long. Không ai có thể thấy rõ hắn thế nào mà bước ra một bước như vậy, Bôn Nai chỉ cảm thấy con mắt mình hoa lên một cái. Chiếc ma thú sách nát kia đã rủi gì đứng ở nơi đó rồi, phảng phất như nó vẫn đứng ở đó, chưa từng đi động qua. Ầm! Trong sự khiếp sợ của Bôn Nai và sự kinh hãi của Vê Nhát, Abo Long đã không cách nào thu thế mà như một sấm sét đánh lên trên mặt đất. Robot đào ra trên mặt đất một cái động lớn sau tiếng nổ rung trời. Ngay sau đó, ma thú từ bên sườn nhảy mạnh lên, lăng không xoay người 360 độ, chân trái điểm đất, chân phải kế tiếp quét một phát 540 độ như lúc xoáy, hung hăng quật lên người Abo Long. Sau một tiếng đanh thép làm cho người ta cấp bách vang lên, Abo Long đã bị một cước này đánh cho bay ra ngoài, nặng nề rơi bịch bịch trên mặt đất kéo ra rất xa. Ma thú không chút do dự, ngay sau đó lao mình lên, bộ dạng như không muốn buông tha người, muốn đánh chó bị chết đuối. Abo Long vừa đứng lên thì hắn đã xông tới trước mặt, tay đánh làm một cái song phong quán nhĩ mở ngoặt tròn ốp tai đóng ngoặt tròn. Song quyền nhanh như thiểm điện bị Abo Long giơ cánh tay khó khăn đỡ lại, liền thuận thế ôm lấy vai của Abo Long, động thân định làm một cái thúc gối, bước nhanh tiến lên, khuỷu chân thúc vào trước ngực của Abo Long, tay phải lôi tay trái. Abo Long một cái chân bên cạnh bước tiếp lên một chiêu trùng quyền. Mở ngoặt tròn hơi loàng ngoằng đóng ngoặt tròn. Vài động tác này như thỏ chạy chim ưng, mau lẹ không gì sánh được. Chỉ trong 2 giây thời gian, ma thú sách nát đã cong mông khom lưng, giống như vừa cắn phải thuốc, xấu xí không thể tả mà công ra 7 quyền 6 cước. Thế tiến công liên tiếp lại cực kỳ hung mãnh sắc bén, không cho Abo Long thở ra một hơi nào, vỗ đầu tát mặt đánh đau như sắp chết. Không nói tới Bôn Nai đang há miệng nở một nụ cười tràn ngập vẻ không thể tin được như thế nào, chỉ nói tới Dê Nhát đã bị một loạt cú đánh đau đớn kia khiến cho phát mộng hoàn toàn rồi. Abo Long dưới sự điều khiển của hắn gần như chỉ là đang dùng bản năng để chống cự, hoàn toàn không có cơ hội để hoàn thủ. Khiến cho Dê Nhát phát điên nhất chính là cái miệng thối tha của gã mập mạp kia. Cái miệng của gã tiện nhân này đã mở ra quả thực vẫn chưa có ngưng nghỉ. Một bên đánh một bên chửi tiểu hỗn đàn, lão tử mở ngoặt tròn bố mày đóng ngoặt tròn gọi ngươi ra để tìm mẹ của ngươi. Người thì chưa tìm được nên nói ngươi 2 câu thế mà vẫn cãi lại, đánh ngươi 2 cái lại dám đánh lại. Lão tử hôm nay mà không đánh chết ngươi thì ta không xứng đáng làm ba ba của ngươi nữa. Ầm một tiếng nổ, sau khi Abo Long lui về phía sau hơn 10 bước ổn định lại thân hình thì thiết giáp ngoài của ngực cùng bụng dưới đã bị ma thú mạnh mẽ đánh nát, một cánh tay hiển nhiên đã bị thương. Trên người trên mặt từng dấu ấm của 5 móng vuốt, chật vật không thể nổi như thể vừa bị đánh ven bởi một mụ đàn bà chanh chua. Không cách nào hình dung được sự kinh hãi, phẫn nộ cùng khuất nhục lúc này của Vê Nhát. Một con mồi bị mình truy đuổi như mèo vờn chuột suối 3 ngày, bị đánh cho hơn 20 lần, bước đến sơn cùng thủy tận thế mà lại như kỳ tích hồi thân quay về, hung hãn xông qua vòng phong tỏa của tiểu đoàn cảnh vệ thần thoại rồi đánh cho mình chật vật đến như vậy. Đây quả thực là sự nhục nhã vô cùng mà suốt đời chưa bao giờ từng có dê nhát không thể tin được, cứ cho là gã mập mạp này bỗng nhiên trở thành chiến sĩ cấp 9. Vậy mà mình cũng không có năng lực để hoàn thủ lại, huống hồ chính mình đang điều khiển là một chiếc robot đời thứ 9 cấp hoàng kim, mà đối phương lại chỉ là một chiếc ma thú đời thứ 2 đồng nát đến không thể chịu nổi. Điều này kêu người ta làm sao mà nghĩ thông được đây. Dê nhát rất nhanh chóng đưa mập mạp lên vị trí của một đối thủ cần phải cảnh giác. Han thậm chí có thể khẳng định gã mập mạp này đã đột phá được tốc độ tay 50 nhịp một giây. Chuyện này có vẻ ly kỳ, thế nhưng hồi tưởng lại lần giao thủ vừa nãy, sự thực chính là như vậy. Mà mình sở dĩ không thể chống đỡ được, hoàn toàn là bởi vì mình sơ ý mà bị chiếm mất tiên cơ. Dù sao, mình chỉ là đem gã mập mạp này thành một gã chiến sĩ robot phổ thông vô pháp tiến vào cảnh giới của chiến sĩ cấp 9. Hơn nữa nhiều năm qua như vậy, mình hầu như chưa có kinh nghiệm giao thủ cùng chiến sĩ robot ngang cấp, thế nên vì thế mà phải chịu thiệt. Xem ra ta đã sai rồi, dê nhát thấp giọng cười lên, hắn phát hiện mình lâu rồi vẫn không có cười qua, mà hết thảy đều buồn cười như vậy, ta vậy mà lại bị ngươi lừa gạt, hơn nữa, lại không giết chết ngươi trong lúc ngươi không có năng lực phá hoại lớn và tự bảo vệ mình. Người có văn hóa thì không đánh rắm nhiều, thích đánh nữa hay là thôi đây, mập mạp có phần không nhịn được nói. Gã tiện nhân hiện giờ đang bày ra bộ dáng lão tử đánh thắng ngươi là điều hiển nhiên, trên thực tế trong lòng lại đã sớm vui như hoa nở. Chuyện đánh lại dê nhát này trước đây là một chuyện tình có muốn cũng không dám nghĩ, mà ngay ở mấy ngày trước, mình vẫn còn đang cong đuôi chạy trốn sự truy sát của dê nhát. Không nghĩ tới hiện tại, thế mà lại có thể đánh cho hắn đến thảm hại như vậy. Đây vẫn là mình dùng võ học robot kết hợp với chiến đấu phổ thông thử ngưu đao một chút mà thôi. Nếu như tốc độ tay bước lên một cách bậc thang, đánh dê nhát lại còn không như đánh trẻ con. Chịu thiệt bởi dê nhát nhiều như vậy, bị truy đuổi đến gà bay chó sủa, bị đau khổ nhiều như vậy. Nghĩ đến mình rốt cuộc đã không cần phải sợ hắn, thậm chí còn có thể khi dễ hắn, mập mạp liền vui vẻ đến nhe răng trợn mắt hoa chân múa tay. Khắp người như được lên dây cót phong tao không gì sánh được, một bộ khoe mông tiểu nhân đắc chí. Sở dĩ dê nhát mỉm cười, cũng không có để ý đến khiêu khích của mập mạp, tự nói với mình ta hiện tại hẳn là nên sửa chữa lỗi lầm. Dù sao cũng chưa tìm được nàng ta. Đợi khi nàng ta xuất hiện, ta liền nhanh chóng hạ thủ một chút là được. Một phát pháo năng lượng có thể làm cho rất nhiều sự tình đều tan thành cho bụi biến mất. Mập mạp càng nghe càng ngứa, bỗng nhiên bị sấm thối kéo cánh tay một cái, cúi đầu nhìn vào ra đa robot. Nguyên bản robot thần thoại đã rời khỏi sơn cốc, giờ lại như thủy triều xông về phía sơn cốc. Mẹ nó chứ, cái thằng xấu tính, mập mạp gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng dê nhát phóng tới. Dê nhát thấy ma thú thế tiến tới ào ạt, liền thối lui một bước tiêu chuẩn, bày ra tư thế phòng ngự, đang định ngăn chặn. Ma thú thì lại thấy chiếc ma thú rách nát kia như đạn pháo lắc mạng người một cái. Robot vẽ lên một đường cong trên không trung lao về phía bên sườn thác nước. Trong nháy mắt đến bên thác nước, nó nhẹ nhàng đối với thác nước mò qua một cái, thân thể dùng một tư thế không hạ mà bay ngược lên không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên nhảy lên đỉnh thác nước, gào thét mà chạy đi. Dê nhát đang vô cùng kinh ngạc, sắc mặt liền đột biến, hắn rốt cuộc đã có phản ứng lại. Bôn nai, lại là trốn ở phía sau của thác nước. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 16 thay đổi kế hoạch. Phản ứng của dê nhát rốt cuộc vẫn chậm nửa nhịp, lúc hắn phi thân nhảy lên đỉnh thác thì chiếc ma thú rách nát kia đã nhanh như chớp chạy ra xa 100 mét. cái vẻ hoạt bát lanh lợi tràn đầy sức sống kia nào còn có một chút dáng vẻ của một con robot lão ra nữa. Mặc dù phê nhát đã xuất ra toàn lực, thế nhưng khoảng cách vẫn đang được kéo ra càng ngày càng lớn. Chờ cho đến lúc một đám kim cương rốt cuộc cũng chạy vào sơn cốc rồi vượt qua thác nước thì chiếc ma thú kia sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn trên bản đồ ra đa mà điện tử robot truyền về, chiếc ma thú kia tại khoảng cách cực xa mạnh mẽ phản thăm dò cuối cùng đã biến mất trong rừng rậm mênh mông. Sắc mặt của Vê Nhát trở nên xám lại, hắn hiện giờ phải đối mặt với thực tế rằng trên cái tinh cầu này thế mà lại xuất hiện ra một gã chiến sĩ robot cấp 9. Hơn nữa, cái gã chiến sĩ cấp 9 này lại từ trong sự truy sát của chính mình mà xuất hiện, so với chính mình càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, đồng thời cũng càng rảo hoạt hơn. Một gã chiến sĩ cấp 9 rảo hoạt như vậy sẽ gây ra cho thần thoại quân đoàn nhiều tổn thất. Không một ai có thể rõ ràng hơn được Dê Nhát. Nếu như cái tên mập mạp ấy muốn mà nói, thì một chiếc robot có thể tại mốt kỳ mà vùng vẫy ngang dọc, chỉ cần không rơi vào bẫy dập, sẽ không có ai có thể vây khốn được hắn. Ngây người ra trong chốc lát, Dê Nhát bỗng phát hiện trong kênh thông tin khu vực, thế mà lại không có một chút âm thanh nào. Phảng phất như mấy trăm chiến sĩ thần thoại giống nhau đồng loạt ngừng lại hô hấp, lặng ngắt như tờ. Hắn cười khổ một chút, có thể tưởng tượng được, chiếc ma thú rách nát đã sát nhập vào trong vòng vây đồng thời lại từ trong tay mình bình yên chạy ra kia đã khắc cho các chiến sĩ thần thoại một ấn tượng sâu sắc tới cỡ nào. Kêu chiến hạm vận tải rút lui. Dê Nhát hạ mệnh lệnh. Hiện tại đã không cần phải tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này nữa rồi, làm một thống soái. Hắn cần phải nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nếu như truy kích đã không được, như vậy hiện tại chuyện quan trọng nhất là giải quyết chỗ thiếu sót của kim cương chứ không phải là lãng phí thời gian chơi trốn tìm. Ma thú một đường chạy điên cuồng, rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Mập mạp cho robot buông bôn nai ở trong tay ra, do dự đến nửa ngày thế mà lại không dám mở khoang lái đi ra ngoài. Cuối cùng đến lúc hai người một mình đối mặt thì cái tên nhát gan này trong lòng lại hoảng sợ, chỉ trông mong được đến lúc nào thì hay lúc đó. Theo cửa sổ của khoang lái nhìn ra ngoài, y phục trên người của Bonai đã bị nước trong thác làm ướt, dính ở trên người, hiện ra lộ lộ đường cong, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn mà mê hoặc. Trong lòng mập mạp đã nghiêm trọng cảnh cáo bản thân, cường liệt yêu cầu tạo ra vẻ chính nhân quân tử. Thế nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế, cứ thế mà xuyên thấu qua cửa sổ mở to mà nhìn. Ra đi. Bôn Nai phiêu phiêu liếc mắt một cái, cả khuôn mặt đều chăm chú vào mập mạp trong tấm chắn thủy tinh, vuốt qua một chút mấy sợi tóc bị gió bay loạn, nói một cách nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt mỹ lệ như ngọc thần tình đảm đảm, nhìn ra không một chút hỉ nộ nào. Khoang lái robot xì một tiếng rồi bật mở, mập mạp cúi mặt cúi mày đi ra. Nhìn thấy thân thể Bôn Nai có chút run rẩy, hắn nhanh chóng lấy lòng bằng cách lột sạch cả người mình, một bộ mặt nịnh nọt cầm quần áo đưa qua. Mặc quần vào, Bôn Nai dở khóc dở cười, một bên bắt lấy chiếc áo của mập mạp choàng tại trên người che đi bộ ngực đang bị ánh mắt mập mạp quét tới quét lui, một bên khẽ sáng giọng, xoay đi khuôn mặt đỏ bừng. À. Mập mạp như bừng tỉnh đại ngộ kéo quần mặc vào trong miệng một bên hoảng loạn giải thích nói kỳ thực cũng không quan hệ, ta chính là mặc quần lót rồi. Một bên ngượng ngừng lấy tay che lấy ngực cúi đầu đưa chân di di trên mặt đất, bộ dạng rất ngây thơ rất muốn chết. Trong rừng rậm một hồi vắng lặng, bầu không khí dường như có chút xấu hổ, lại có chút ái muội. Hai người đối diện nhau mà đứng, đang trầm mặc. Nhất thời không nói gì. Một lúc lâu sau, mập mạp rốt cuộc cố lấy dũng khí nói ta biết, có một số việc có muốn xin lỗi cũng vô dụng. Muốn đánh hay không cũng tùy cô nha, lấy đũa trả đũa cũng được. Mở ngoặc tròn dĩ nha hoàn nha, lấy răng trả răng, vốn định để ăn miếng trả miếng nhưng thấy không hay lắm nên chuyển nơ, dơ đóng ngoặc tròn. ai muốn lấy đũa trả đũa. Bôn Nai cả khuôn mặt ửng đỏ, hung hăng trợn mắt với cái gã mập mạp chết tiệt này một cái. Lấy đũa trả đũa, trên thế giới này phỏng chừng cũng chỉ có mập mạp đáng chém chết tiệt này mới nghĩ ra được. Đẹp chết ngươi, thân thủ đẩy mập mạp một cái, cúi đầu nói đi thôi. Đi mập mạp có chút máu chưa lên não. Đi nơi nào nha? Bôn Nai mặt đỏ lên, sẵn giọng thế ta biết đi nơi nào. Mập mạp ngấm ngấm lại lời Bôn Nai nói, lòng hoang mang rối loạn, vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời có chút thất thần, không biết vì sao Bôn Nai lại đơn giản như vậy mà tha thứ cho mình. Trong lời nói thế mà lại còn có một sự nhu thuận không thể nói nên lời. Hắn không hề biết rằng Bôn Nai từ một phen đối chất với dê nhát, lại trải qua chuyện chạy trốn chối chết lần này, khổ luyến 20 năm từ nhỏ tới lớn, một khi mộng tỉnh, nguyên lai tâm đắc như cho lạnh, vậy mà lại giống như bỏ đi gánh nặng mà dễ dàng vươn dậy. Ngẫm lại trước đây, lại hồi tưởng về tất cả hành động mập mạp đã làm, Bôn Nai chợt có một cảm giác thông suốt. Lúc này này nàng mới hiểu được, hóa ra một người có ưu tú hay không cùng với thân phận bề ngoài của người đó thực sự đều không có một chút quan hệ nào. Dê nhát ngay cả có khí chất, tài hòa, thiên phú cùng quý tộc tu dưỡng không ai sánh được. Thế nhưng tâm lý u ám của hắn làm cho Bôn Nai hiện tại nghĩ đến cũng sợ hãi. Mà cái gã mập mạp tướng mạo bình thường, xem ra thậm chí có chút hèn mọn nhu nhược này, thế mà lại có thể tại thời khắc quan trọng vì chiến hữu chạy trốn mà một mình kiềm chế cả một trung đoàn đối phương, cũng vì nghĩ cách cứu viện mình mà sát nhập vào vòng vây. Một khắc khi Bôn Nai chứng kiến chiếc ma thú kia xuất hiện tại thác nước, nàng liền cảm thụ được một sự ấm ấp không thể nói ra thành lời, cùng với một sự vui sướng làm cho khuôn mặt nàng ửng hồng, thậm chí làm cho nàng cảm giác được bản thân mình có chút tùy tiện. Trái tim trong một khắc này mạc danh kỳ diệu mà bị kích thích rồi, run run làm cho nàng toàn thân tê dại. Nữ nhân luôn luôn dễ bị đả động bởi anh hùng trong mộng. Có một người con gái nào lại có thể thờ ơ được trước người đàn ông đã liều cả tính mệnh tới cứu mình, huống hố cái người đàn ông này lại thực sự ưu tú như vậy, đồng thời lại cùng chính mình ra thịt thân thiết, phu thê tương giao qua. Mở ngoặc tròn nguyên văn. Cơ phu chi thân, phu thê chi thực, mình chém thật là giỏi nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Ở Ga Cha Lan trong cái xã hội nam quyền này, nữ nhân bất luận trước khi cưới có vị trí cao đến bao nhiêu, khi kết hôn, nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời chính là giúp chồng dạy con. Điểm này, cho dù là nữ nhân mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ không chống lại hoặc cố gắng thay đổi nó đi. Bởi vì, bọn họ từ nhỏ đã bị giáo dục quán thâu luân lý gia đình cùng với hiện thực xã hội sau khi trưởng thành, làm cho bọn họ đều coi đó là lẽ đương nhiên. Từ cổ chí kim, hình thức hôn nhân theo chế độ chồng chung của xã hội nam quyền đều là giống như thế. Pháp luận truyền thống đã đem sự yếu ớt trên phương diện sinh lý của nữ nhân mở ngoặc tròn sinh lý ở đây là chỉ cơ địa thân thể, chớ có hiểu nhầm đấy nơ, dơ đóng ngoặc tròn phát huy tới mức cùng cực. Trong cái xã hội kiểu này, nam nhân chính là nơi nữ nhân hướng về, mà trinh tiết chính là tiền đề trọng yếu quyết định sự sở hữu nữ nhân. Đối với tuyệt đại đa số nữ nhân Ga Cha Lan mà nói, ai đã chiếm được lần đầu tiên của các nàng thì người đó chiếm được cả đời nàng. Trong quốc gia này, sự ích kỷ của nam nhân hoặc là xử nữ tình kết đã trở thành một chân lý thể hiện ở trong truyền thông hay thậm chí cả ở trong pháp luật. Nam nhân yêu nữ nhân, tôn trọng nàng, yêu quý nàng, bảo vệ nàng, thế nhưng tất cả những thứ này chính là tạo lập trên cơ sở có được tất cả mọi thứ của nữ nhân này, bao gồm cả trinh tiết ở bên trong. Không có một người đàn ông Ga Cha Lan nào lại đi kết hôn với một nữ nhân đã mất đi trinh tiết, càng miễn bàn với cái loại nữ nhân phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm như thế này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho dê nhát không thể tiếp thu chuyện mình là con tư sinh. Cho dù phụ thân thân sinh ra hắn có là hoàng đế, đối với hắn mà nói, đây cũng là một sự sỉ nhục. Cũng vì thế mà khi Bonai ở nơi mọi sự phát sinh lại trong nháy mắt bỏ xuống chiếc dao găm, điều đó cũng đã chứng minh rằng nàng đối với mập mạp không chỉ có hận có sỉ nhục mà đa phần là một loại bản năng, lòng trung thành ở trong tiềm thức. Bởi vì có bức tường kiên cố này ở phía sau lưng nên nàng dám cùng với nam nhân đã chiếm mất trinh tiết của nàng đối mặt với cả một trung đoàn robot. Thêm nữa, là một nữ sĩ quan chỉ huy dựa vào năng lực của mình tiến nhập vào thần thoại quân đoàn, Bonai vốn là một người tính cách thoải mái, một nữ nhân dám yêu dám hận. Nàng mặc dù có sự ngượng ngùng của nữ nhân thế nhưng, nàng tuyệt đối không có cái gượng ép của tiểu nữ nhân. Khi ma thú sát nhập vòng vây xuất hiện tại trước mặt nàng thì tất cả cũng đã nhất định rồi. Tuy không thể nói chắc chắn rằng Bonai lúc đó đã hoàn toàn tiếp nhận điện hành kiện, nhưng chí ít thì nàng cũng đã không còn sự bài xích và căm hận hắn nữa. Mà sự tình về sau, ai có thể nói rõ ràng được. Cho đến khi Lô Giới một lần nữa khởi động cảm nhận được mùi thơm nữ nhân nhàn nhạt từ trên người Bonai tỏa ra trong khoang lái chật hẹp, mập mạp tâm hồn còn có chút chưa về đến thân. Hai người cứ như vậy trong bầu không khí ái muội mà một đường hướng bắc, nhiễu qua tuyến phong tỏa của hai đoàn robot đế quốc đe xây cơ trên thiên võng, mất một ngày tiềm hành, rốt cuộc cũng tới được vị trí của chủ lực phỉ quân khu mỏ bỏ hoang cách căn cứ hậu cần Titanic 46 km theo đường thẳng. Khu mỏ rất lớn, trước đây là một cái mỏ kim loại hiếm cực lớn chiếm toàn bộ, bao gồm một dòng sông bùn sóng cuồn hung mãnh, một hồ nước nhỏ, hai dãy núi với 71 đỉnh trải dài trên 100 km². Khu mỏ này bởi vì tài nguyên cạn kiệt mà đã bị vứt đi từ hơn 10 năm trước. Phỉ quân trực tiếp đóng quân tại sâu trong một cái động mỏ của khu mỏ, nơi đây cách xa công lộ mở ngoặc tròn đường do quốc gia xây đóng ngoặc tròn tan vi số 3 hơi nghiêng đi qua khu mỏ, là điểm mù của thăm dò vệ tinh. Mập mạp khi tìm được đội ngũ, lập tức gặp hai cái vấn đề làm hắn đau đầu không gì sánh được. Vấn đề thứ nhất là Nia. Khi nàng nhìn thấy mập mạp cùng Bonai đang chen lại một chỗ khi khoang lái mở ra thì thiếu chút nữa xông lên đem Bonai ném ra. Cho dù lý trí đã khiến nàng phải dừng bước, thế nhưng cái ánh mắt phẫn nộ mà u oán kia làm cho mập mạp cảm thấy như mình vừa làm phải cái chuyện tày trời gì đó, thiếu chút là cắn lưới tự sát rồi. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến căn cứ Titanic. Hóa ra không riêng gì mập mạp coi trọng chỗ này mà còn có người khác cũng coi trọng chỗ này. Trung đoàn 3 sư đoàn thiết giáp 91 lục quân Gajalan của Gordon, bọn họ cũng đã tiến vào khu vực công kích của phỉ quân. Ta đã phái người đi trinh sát qua rồi, tình huống đại khái. Gia Xít dẫn mập mạp tới bộ chỉ huy lâm thời, miệng vừa nói. Con mắt vừa xoay một vòng chuyển động. Không ngừng đánh giá Bonai đi theo phía sau mập mạp, không thể hiểu nổi mập mạp đi dạo một vòng thế nào lại có thể mang một nữ nhân đẹp đến có chút không thể miêu tả trở về. Bonai nhẹ nhàng đi bên cạnh mập mạp, đối với ánh mắt khó chịu rõ ràng của Nia nhìn như không thấy. Ánh mắt nàng nhìn về phía mập mạp cứ nhu thuận như vậy, phảng phất như trên thế giới này trong mắt nàng chỉ có một mình mập mạp vậy. Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ thần tình đạm đạm mà liếc mắt tới Nia một cái, loại lạnh lùng diễm lệ hình thành trong giới quý tộc Gajalan này khiến cho mỗi một chiến sĩ le dai khi thấy nàng đều có chút thất thần, đối với Nia mà nói, đả kích càng sâu sắc hơn. Rất rõ ràng, Bonai đây là đang cố ý. Đi đi, nhanh chóng cho ta xem. Mập mạp đau đầu với ánh mắt của Nia cùng với hành động như chơi đùa của Bonai, vội vàng vàng hướng Nia đưa ra một khuôn mặt tươi cười lấy lòng rồi lập tức bày ra tư thái việc quân chớ đợi hôm sau, kéo ra ship bước nhanh chui vào bộ chỉ huy lâm thời. Từ bản đồ ra đa của robot điện tử, linh thính truyền về biểu hiện tại cách đây 46 km, căn cứ đã bị ký hiệu robot sầm rạp nhanh chóng vây quanh rồi. Từ vị trí các robot này trên bản đồ có thể nhìn ra rất rõ ràng, bộ đội của Gordon đã triển khai ra trận hình công kích, tại trước nửa đêm thì bọn họ sẽ phát động công kích. Mà ở khu vực phát động công kích tuyển định trước đó của mập mạp, tức là trong một hốc núi cách đường số 340 km về phía bên trái, được đặt binh lực một trung đoàn. Trung đoàn này theo bản đồ thì tựa hồ là muốn an bài để dưới cường công của hai trung đoàn bên phải cung cấp sự trợ giúp cùng yểm hộ. Trên điểm công kích phía trước của bọn họ chỉ được bố trí binh lực một tiểu đoàn. Cái kế hoạch này chỉ là đại thể tình huống mà robot trinh sát phỉ quân có thể mò ra được. Bởi vì sự ngăn chặn cùng ngụy trang điện tử của ba trung đoàn, phỉ quân cũng vô pháp dựa vào robot điện tử moi ra tin tức nhiều hơn, lính trinh sát cũng không dám quá mức mà tới gần tiến hành trinh sát. Da mặt xung quanh lông mày của mập mạp hung hăng nhăn lại cùng một chỗ, đối với trạng thái tiến công của sư đoàn thiết giáp 91 Gachalan này hắn cực kỳ không tán đồng. Đánh như vậy căn bản là tránh hư mà tìm thực. Lấy bố trí phòng ngự của căn cứ mà xem, sư đoàn 91 tuyệt đối không cách nào kết thúc chiến đấu được trước khi thông tin căn cứ đột phá sự quấy nhiễu. Như vậy cũng ý nghĩa tin tức căn cứ gặp công kích sẽ đưa tới một số lượng lớn viện quân. Càng trọng yếu hơn là bị bọn họ lẫn lộn như thế, phỉ quân cũng không còn cơ hội nắm được cái căn cứ này nữa rồi. Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Ra ship hỏi vấn đề này, hắn cùng sở ti quát đã đau đầu một lúc lâu, chung quy vẫn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Bởi vì họ bơ y e trong kế hoạch của mập mạp, cái cố thế lực của Gordon này là đối tượng hợp tác hàng đầu cho sự phát triển lớn mạnh của tự do chiến tuyến. Người quân nhân này thuần túy trên phương diện chính trị thì sạch sẽ hơn vê nhát cùng sở ti vân nhiều lắm. Theo tình huống hiện nay mà thấy thì cũng chỉ có bọn họ mới không muốn leo lên cái ngai vàng của hoàng đế, thế lực như vậy mới có thể trở thành cơ sở của chế độ liên bang. Mà đối với người có hiệp nghị bí mật với Le Giai Sở Ti Vân, phỉ quân chính là không tin tưởng được. Không nói tới tất cả sự tình phát sinh khi trước, theo tình cảnh của liên bang Le Giai mà nói, Sở Ti Vân sẽ không chịu bỏ qua. Liên bang Le Giai sở dĩ cùng với hắn đạt thành hiệp nghị, ý đồ chỉ là muốn cho đế quốc Đe Xây Cơ vô pháp không chế hoàn toàn cái quốc gia này mà thôi. Cho dù Liên chấm thang cùng sở ti vân chân chính hợp tác giành được chiến thắng trong chiến tranh cũng sẽ lập tức trở mặt. Dù sao thì cũng chỉ có tự do chiến tuyến nhận được quyền chấp chính mới có thể phù hợp nhất với lợi ích của liên bang. Đối mặt với một đối tượng hợp tác trong thời gian tới cùng một mục tiêu trọng yếu liên quan tới sinh tồn lớn mạnh của phỉ quân, Gia Xít đã nghĩ hết mức rồi, đã đánh không được cũng không có cách nào kết nối thì lựa chọn duy nhất tựa hồ chỉ có đưa phỉ quân lén lút lui lại. Phải nắm được cái căn cứ này, mập mạp đã hạ quyết tâm, hắn mặc kệ trước mặt là ai, cùng lắm thì kết thúc một cái, sự tình về sau thì cứ để sau nói. Hiện tại quan trọng nhất là vấn đề sinh tồn của phỉ quân. Thiếu hụt về năng lượng cùng vũ khí và robot cũng không có cách nào vũ trang cho tự do chiến tuyến, phỉ quân không kiếm được sự bổ sung thì cũng không có cách nào chân chính phát huy được tác dụng trong cuộc hỗn chiến tại Tan Vi. Mập mạp tiến vào một chiếc robot. Linh thính bắt đầu thôi diễn trên máy tính robot. Hắn phải trong vòng 30 phút xuất ra một bộ phương án tác chiến thay thế kế hoạch đã được định trước để phỉ quân có sự chuẩn bị tốt trước khi sư đoàn 91 của Gordon phát động tấn công. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, Bonai nhìn sang đám đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng trong ban chỉ huy trong lòng nghĩ thực sự rất kỳ quái. Cái tên mập mạp chết tiệt kia sẽ làm ra thôi diễn cùng chỉ huy như thế nào mà đám người này lại như chẳng có chút lo lắng nào, giống như là trong 30 phút mập mạp nhất định sẽ làm ra một cái kế hoạch hoàn mỹ không cần phải thông qua xét duyệt vậy. Phải biết rằng đối với đội ngũ thiết giáp Le Giai này mà nói, đây là đang tiến hành chiến đấu ở vùng địch hâu. Không có không quân, không có chi viện, bất kỳ một sai sót nào cũng có thể dẫn đến kết quả toàn quân bị diệt. Mà Bonai đến này cũng chưa thấy qua người nào có thể trong vòng 30 phút nghĩ ra được một cái kế hoạch tác chiến nghiêm cẩn. Huống hồ,

dù sao trong toàn bộ quá trình tướng quân sẽ nhìn thấy hết. Đây xem như là một phần lễ vật nhỏ tôi đưa tới tặng cho tướng quân cùng thượng tướng Gordon đi. Trong tương lai chúng ta có thể còn có rất nhiều cơ hội hợp tác nữa. Sư trưởng, một vị tham mưu tác chiến tới gần Du thấp giọng nói, đã đến giờ rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, thời gian cảnh về căn cứ giao ban chỉ có vài phút đồng hồ. Đây là lúc hỗn loạn nhất của căn cứ. Rất nhiều robot cảnh vệ đều sẽ tắt động cơ, mà quản chế điện tử cũng sẽ bởi vì tiếp nhận số hiệu đưa vào của nhân viên mà xảy ra phản ứng chậm chạp trong 2 phút. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, việc tiến công sẽ cần phải nỗ lực trả giá lớn hơn rất nhiều. Du không quay đầu lại, ánh mắt của hắn đảo qua trên người mập mạp cùng Bonai mấy lần, hít sâu một hơi rồi mỉm cười mệnh lệnh đánh. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 19 căn cứ Titanic. Du vừa ra mệnh lệnh, tiểu đoàn điện tử đã ngay đầu tiên phát động quấy nhiễu cùng ngăn chặn tin tức với mức độ siêu cường. Lập tức, sư đoàn 91 đang ẩn nấp như một con mãnh hổ trong bóng tối đột nhiên nhảy ra chia làm 3 đường đánh tới căn cứ Titanic đang không kịp phòng thủ. Căn cứ hậu cần Titanic là một trong 13 siêu căn cứ của Gachalan, được xây dựng vào năm 2011, tốn kém vật tư vô số. Căn cứ theo chiều ngang rộng nhất là 5,32 km, theo chiều dọc sâu nhất là 6,7 km, chiếm diện tích trên mặt đất lên tới hơn 30 km vuông theo hình ngũ giác. Ngoại vi căn cứ là các bức tường bọc thép, có hơn 10 máy phát năng lượng để cung cấp năng lượng bảo vệ. Bên trong căn cứ, có thể cho các chiến hạm vận tải cỡ lớn cất cánh hay hạ cánh, gồm 3 dây chuyền lắp ráp robot, 8 khu dự trữ năng lượng cỡ lớn cùng với 21 kho vũ khí, có thể chỉ trong một ngày đồng thời duy trì tiếp tế năng lượng cùng bảo vệ robot cho 4 sư đoàn thiết giáp. Nơi đóng quân của căn cứ có một căn cứ phóng tên lửa, 2 trung đoàn robot cùng 1 phi đội. Tại mảnh đất Gachalan này thì khả năng phòng ngự ở đây cũng có thể coi như rất mạnh rồi. Có lẽ do hơn 50 năm không bị tấn công, thủ vệ căn cứ đã hoàn toàn bị ngây người trước cuộc tấn công bất ngờ của sư đoàn 91. Chỉ trong nháy mắt, lửa đạn kịch liệt bao trùm toàn bộ phần đông nam căn cứ. 3 mũi tấn công do vài trăm chiếc robot tổ hợp thành nhanh chóng xuyên vào, dưới sự yểm trợ của pháo năng lượng mà tiến lên mạnh mẽ. Một lộ thẳng tiến tới cửa đông nam, một lộ đánh về nơi đoàn robot đóng quân phía bên phải của căn cứ, lộ còn lại hướng về cửa hông phía bên trái thúc tới. Bởi vì căn cứ ở trạng thái hoàn toàn không có phòng bị, trong vòng 5 phút đồng hồ phát động tấn công, cả 3 lộ đều không gặp phải trở ngại nào mà thẳng tiến thế như trẻ tre. Nhìn vào tin tức được tổng hợp trên màn hình, 3 đường màu xanh lá cây đang uốn khúc theo kế hoạch đi chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu. Đám người trong ban chỉ huy không khỏi vui vẻ ra mặt, trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp thì có chút đắc ý. Mập mạp nhìn như không thấy, mỉm cười lấy ra một cái thẻ điện tử đưa cho một vị tham mưu tác chiến chịu trách nhiệm khống chế thông tin điện tử, nói đây là mã phân biệt robot cùng quấy nhiễu điện tử của tiểu đoàn điện tử chúng tôi, mở đi, miễn cho một hồi nước lũ cuốn Miếu Long Vương mở ngoặc tròn đánh nhầm phe mình đóng ngoặc tròn. Tham mưu nhanh chóng tiếp nhận rồi quay đầu nhìn Du. Du gật đầu nói mở đi, đồng thời đem mã phân biệt và thông số của chúng ta cũng đưa ra. Nhìn thất thấy vị tham mưu sư đoàn 91 đã chấp hành mệnh lệnh, bắt được mã phân biệt và quấy nhiễu của mập mạp đưa vào số liệu liên lạc trên đài thông tin trung ương. Trên màn hình ảo, một đoàn ánh sáng 7 màu đang nhanh chóng lóe ra theo thông tin được kết nối, màu sắc lượn vòng dần dần tổ hợp thành hình ảnh của gia xít. Ta ở trong sư đoàn 91 đã đàm phán xong với sư trưởng Du rồi. Hiện tại ta ra lệnh bộ đội chấp hành kế hoạch A, E ở tại chỗ đợi lệnh, còn bơ cơ, dơ thì tiến vào vị trí dự định. Mập tiện tay đưa mã phân biệt quấy nhiễu của tiểu đoàn điện tử sư đoàn 91 truyền cho gia xít, nói tiếp mau chóng truyền xuống mã phân biệt chiến đấu, chờ mệnh lệnh hành động. Rõ. Hình ảnh ra xíp dần dần mở đi, chỉ nghe bíp một tiếng, trên đài khống chế thông tin trung ương liền xuất hiện bản đồ ra đa bố trí của phỉ quân. Tấm bản đồ này xuất hiện, chỉ nghe ầm một tiếng, ban chỉ huy sư đoàn 91 đều giống như bị nổ tung. Trên bản đồ ra đa, sau lưng sư đoàn 91 đã tràn đầy ký hiệu màu xanh lam của quân đồng minh, không cần phải hỏi, đây chính là đội quân của mập mạp rồi. Nhưng làm cho các sĩ quan chỉ huy của sư đoàn 91 toát hồ hôi lạnh chính là vị trí ẩn núp của những robot này căn bản là đều đóng tại mấy chỗ uy hiếp đến sư đoàn 91. Nếu như gã béo này muốn, hắn hoàn toàn có khả năng phát động công kích tới sư đoàn 91, thậm chí là đến lúc công vào được căn cứ thì mới ra tay. Theo bố trí trên màn hình radar mà xem, kể cả là du, không ai tin tưởng sư đoàn 91 còn có khả năng tránh khỏi số phận toàn quân bị diệt. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mập mạp vẻ mặt đang tỏ ra vô tội mà cười bồi. Du nghiêm mặt hắng giọng, hắn trước giờ cầm binh vô cùng cẩn trọng. Từ khi tiến nhập trận địa công kích tới giờ, để ẩn giấu hành tung chu vi trinh sát của trạm canh gác đã kéo tới hơn 10 km, tiểu đoàn điện tử cũng không ngừng tiến hành quét hình. Thế nhưng, không nghĩ tới rằng, ngay đằng sau mình tại nơi chỉ cách có vài km, thế mà lại ẩn núp tới hai trung đoàn robot. Bất luận người ta làm thế nào mà lẻn vào, lúc này đây mình đúng là bộ mặt quét xác hết. Chả trách gã béo này lại tuyệt không sợ mình trở mặt. Bonai lặng lặng đứng một bên nhìn sắc mặt của Du, trong lòng có chút buồn cười. Một đường đi tới đây, mập mạp đã làm cái gì, không ai hiểu rõ hơn so với nàng được. Một chiếc ma thú rách nát biến thành ngoại hình của robot điện tử. Nguyên tố mở ngoặc tròn tét toàn không có đánh dấu phân biệt tên robot. Một quyền khống chế tối cao mở ngoặc tròn ý chỉ thiên võng, một bản kết cấu của robot kiểu thánh kiếm 15 bơ mở ngoặc tròn, có ai cần giải thích chỗ này không? Để moi móc, với tốc độ tay 5-10 nhịp một giây lại thêm kỹ xảo tiềm hành dù quái không gì sánh được, vậy thì còn chuyện gì mà gã mập mạp này còn có thể không làm ra được nữa. Phía đông nam, dưới sự phối hợp của mập mạp và một chiếc linh thính, 4 chiếc robot trinh sát cảnh vệ 2 minh 2 ám trong vòng 3 phút đã lần lượt bị tháo xuống thiết bị tổng hợp mạch điện hình cầu trực tiếp mất đi khống chế. Mà khi số liệu máy tính của 4 chiếc robot này được lấy ra, thiết bị thông tin cùng máy tín hiệu thiên võng cục bộ đã bị mập mạp phá giải rồi trang bị lên trên 4 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ robot trinh sát đều đã biến thành người le dai, xuất ra tín hiệu theo đài thông tin trung ương. Đương nhiên, rất nhiều điều tưởng chừng như đơn giản thực ra lại rất khó khăn, giả như một ảo thuật gia ưu tú, trước khi ngươi lý giải được bí mật ảo thuật của hắn thì ngươi có lẽ chỉ có thể sợ hãi mà than rằng ảo thuật thần kỳ. Mà mập mạp, theo tiềm hành điểm này mà nói tuyệt đối chính là kỹ xảo cấp cao thủ. Hơn nữa với chiếc robot biến hình rủ dị này, Bonai thậm chí còn hoài nghi trên thế giới còn có chỗ nào mà gã mập mạp rủ quái này còn không vào được nữa. Chiến cuộc đang tiến triển rất thuận lợi, chưa tới 5 phút đồng hồ, sư đoàn 91 đã đột kích qua cửa chính của căn cứ, mà cửa hông bên trái đã bị đột phá trong 2 phút đầu tiên. Trong lúc nhất thời tiếng cảnh báo bén nhọn hon tạp cùng với tiếng lửa đạn mãnh liệt căn cứ loạn thành một đoàn. Trên bản đồ điện tử, sư đoàn 91 đang ở phía trước công kích, còn ở phía sau là 10 điểm nhỏ màu lam tượng trưng cho mấy chục tiểu đội. Đám đồng minh này vẫn không hề tham gia tấn công mà chỉ lang thang vật vờ theo ở đằng sau, dường như một chút ý tứ lên hỗ trợ cũng không có. Mọi người trong bộ tác chiến không khỏi tức giận trong lòng. Gã mập mạp kia nói đến rung cả trời, chân tay vung vẩy thế mà lại lén mưu gian chơi thủ đoạn, tham sống sợ chết. Nếu không phải đám người này ở phía sau chiếm cứ nơi yếu hại của sư đoàn 91 thì ai lại muốn cùng bọn chúng bình phân chia đều vật chất của căn cứ chứ, kia đều là do máu huyết của chiến sĩ sư đoàn 91 đoạt được đấy. Tình hình chiến đấu thuận lợi làm những suy nghĩ này bị áp xuống trong lòng, không một ai nói ra. Thế nhưng sau đó tình hình bất ngờ thay đổi đột ngột đã làm cho tất cả sư đoàn 91 toát cả mồ hôi lạnh. Căn cứ đã tổ chức được phòng ngự rồi, máy bay chiến đấu của địch nhân đã được xuất ra trong vòng 2 phút là có thể cất cánh. Trước đài thông tin trung ương, một vị thiếu tá lo lắng mà kêu to. Chẳng trách hắn thất thố, phải biết rằng máy bay chiến đấu cất cánh cũng ý nghĩa rằng hành động lần này thất bại. Chỉ cần bay ra khỏi khu vực quấy nhiễu điện tử thì máy bay chiến đấu sẽ phát ra tín hiệu, mà tín hiệu này lập tức sẽ xuất hiện trong cảnh báo tổng hợp của thần thoại quân đoàn. Muốn ngăn chặn máy bay chiến đấu cất cánh, nhất định phải phá hủy đường băng duy nhất của nó. Trong chiến đấu kiểu này, máy bay chiến đấu sẽ chậm chạp mà dùng thiết bị phản trọng lực bay lên không trung, đồng thời cũng đưa nó trở thành bia ngắm sống của robot dưới mặt đất. Vì thế, máy bay chiến đấu chỉ có thể dựa vào đường băng ngầm khẩn cấp mà cất cánh. Dưới sự hỗ trợ của máy phóng, chỉ cần chạy lấy đà bay một đoạn ngắn, với lực đẩy mạnh mẽ thì đã có thể khiến máy bay chiến đấu phóng lên bầu trời trong nháy mắt. Mà đường băng, nguyên bản chính là một trong những nơi quan trọng nhất trong kế hoạch của sư đoàn 91, tại hướng nơi này đã sắp xếp binh lực một tiểu đoàn để tiến hành tấn công. Thế nhưng, hiện tại tất cả quan binh sư đoàn 91 xem ra, vị trí của đường băng vậy mà lại xa xôi như vậy. Hai pháo đài có lồng năng lượng bảo vệ hình thành hỏa lực đan sen đã ngăn chặn được sự tấn công gắt gao chính diện của toàn bộ một tiểu đoàn. Mà tiểu đoàn này cũng vô pháp đột phá được sự tiếp viện của robot thủ vệ hai cánh đang chen nhau mà lên. Tiến lên. Du hướng tiểu đoàn trưởng phụ trách công kích kia hạ tử lệnh bằng mọi giá, phải phong tỏa bằng được đường băng cất cánh của máy bay chiến đấu. Thế tiến công của sư đoàn 91 rõ ràng đã tăng mạnh, từng làn sóng robot phát động đột kích trong lửa đạn khắp trời. Hỏa lực tầm xa đã vô pháp đột phá được lồng năng lượng, vậy thì chỉ có cách tiếp cận hai pháo đài hợp kim kiên cố dị thường kia thì mới có thể đem chúng phá hủy. Thế nhưng, hỏa lực của hai pháo đài kia đã quá mãnh liệt rồi. Dưới sự phối hợp của mấy chục khẩu pháo năng lượng công suất lớn, hai khẩu chủ pháo loại nhỏ cứ một phát là một mảnh, lồng năng lượng của robot phổ thông giống như đốm lửa trong cơn mưa bão liền nổ tung thành các mảnh vỡ, ngay cả cơ hội chớp động biến sắc cũng không có. Sư đoàn 91 vẫn xung phong liên tục như thủy triều, thế nhưng từng chiếc robot ngã xuống trong bạo tạc lại càng làm sự xung phong như vậy trở nên bi tráng một cách bất đắc dĩ. Yên tâm mập mạp gãi đầu, lần chiến đấu này máy bay chiến đấu sẽ không có cơ hội cất cánh đâu. Sao Du sưởng sốt, làm sao mà cậu biết được? Mập mạp làm như không có chuyện gì, chỉ tay vào một ngọn núi bên cạnh Tư Nguyên Tông lộ mở ngoặt tròn đường cái, đường công đóng ngoặt tròn số 3 bên trái căn cứ, nói thấy đường ra của đường băng đối diện với nơi đó không, tôi đã bố trí 10 chiếc robot hạng nặng. Triều tịch ở đó rồi. 10 chiếc. Triều tịch toàn bộ người trong sư đoàn 91 trợn mắt há mồm, phải biết rằng đây chính là robot hạng nặng đời thứ 8 tốt nhất của đế quốc Đe Xây Cơ, tính năng đã tiếp cận tới robot hạng nặng đời thứ 9 vốn đã rất ít rồi. Tên mập mạp này làm thế nào mà kiếm được vậy? Phải biết rằng, dưới 16 quả tên lửa truy đuổi phòng không cao tốc mà robot này có thể mang theo, hầu như rất ít máy bay chiến đấu sau khi bị tỏa định mà lại có thể thoát được số phận bị phá hủy. Tròn 10 chiếc. Triều tịch canh giữ ở đường ra, với tốc độ chậm chạp khi phóng lên của máy bay chiến đấu cơ bản là một cái ra là một cái chết. Nghe xong lời này của mập mạp, tất cả mọi người đều trở nên yên tâm. Các sĩ quan vừa mới tỏ ra bất mãn với hắn đều lập tức cải biến thái độ.